Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Henny Huỳnh và tác giả Quỳnh Anh. Henny Huỳnh thì đã có một vài bộ truyện gửi về cho kênh, còn Quỳnh Anh thì đây là lần đầu tiên chúng ta cùng đón nghe toàn bộ hai tập truyện này để ủng hộ cho Duy Thuận, tác giả và toàn bộ ekip của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé. Khi ánh mặt trời dần tắt, mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới, kéo theo cả những cơn gió lạnh buốt thổi vù vù. Trên cao, bầu trời hiện rõ những tia sét chớp sáng loà, những tiếng nổ rền vang khắp không gian, vô tình tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy ám ảnh và huyền bí. Trong căn nhà cấp 4 nằm sâu ở cuối làng, có bóng dáng của người lớn, người bé đang đứng xung quanh một chiếc giường đơn đã cũ. Ở dưới trải một manh chiếu bạc màu, nằm trên ấy là hình ảnh một cô gái tuổi đời còn rất trẻ, nhưng số phận không may mắn mỉm cười với cô. Ấy là Thủy, cô con gái duy nhất trong gia đình của ông bà Tám, bị mắc ung thư phổi giai đoạn cuối đã gần một năm nay. Cả nhà cả cửa giờ nhìn quanh cũng chẳng còn thứ gì đáng giá nữa cả. Bởi vì từ khi biết đứa con duy nhất của mình bị bệnh, ông Tám đã quyết định bán đi hết những thứ giá trị trong nhà đi, chạy vậy cả người thân chòm xóm, bạn bè họ hàng, gom góp được một chút tiền, còn nước còn tát, hy vọng kéo dài thêm chút ít sự sống cho đứa con gái, nhưng cũng vẫn chẳng giữ được mạng sống cho cô gái đáng thương. Trong căn nhà cấp 4 trơ trọi với những vách tường đã rêu mốc ẩm ướt, chẳng có nổi một thứ gì đáng giá cả. Ông Tám mặt buồn rầu, đang ngồi gần trên giường, bên cạnh vừa nhấp nhấp cái khăn xuống thau nước, vừa nói. Bố biết rồi, bố thương con lắm, để bố lau mặt cho con nhé. Vừa nói ông vừa lấy tay xoa nhẹ chiếc khăn ấm ấm lên mặt cô gái đang nằm thoi thóp trên giường. Bà Tám thì tranh thủ đi pha cốc sữa ấm cho cô, đặt bên cạnh. Cả hai ông bà nhìn cô con gái duy nhất của mình gầy gò, thở nấc lên từng hồi, đôi mắt trợn ngược mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Mái đầu chọc lốc bởi những liều thuốc xạ trị cực mạnh. Cô gái chỉ còn mỗi da bọc xương, hai má hóp cả lại để lộ ra khuôn hàm trơ ra như hộp sọ. Làn da vàng vọt chỗ tím chỗ vàng đã chuyển màu, thần sắc cũng chẳng còn giữ được nữa. Xung quanh lúc này ngoài ông bà Tám còn có chú Tư, hàng xóm ngay bên cạnh và một vài người bà con họ hàng cũng đang quây quần bên cạnh Thủy. Dường như là để động viên, cho cô gái ấy thấy được cái cảm giác thanh thản để chuẩn bị bước sang bên kia thế giới. Ông bà Tám cứ ngồi ở đó, nhìn con mình những giây phút cuối cùng. Người xoa mặt, người nâng niu thủ thỉ với con những lời nói nhẹ nhàng. Người thân họ hàng cũng người thì nắn bóp chân tay, người thì đứng túc trực để chuẩn bị lo công việc hậu sự. Ngoài trời cơn mưa ùn ùn kéo tới, gió tít thổi lên những âm thanh lạnh lẽo, dường như thấy con mình sắp đi. Ông Tám mới đứng dậy, kéo chú Tư ra bên ngoài mà nói. Chú xem giúp tôi chuẩn bị lo liệu hậu sự cho cháu nó, chắc chỉ khoảng nửa tiếng nữa là cháu nó đi thôi. Chú gọi giúp tôi cả cậu Tuấn, ông ba sang đây ngay nhé. Dạ vâng, em cũng thấy tình hình cháu nó rồi, để em chạy đi báo tin cho mấy bác. Chú Tư dạ vâng và sau đó đổi cái áo tơi, sẵn ống quần với lấy cái nón đạp xe chạy sang làng bên để báo tin buồn. Trời mưa lúc này càng nặng hạt. Một lúc sau cả cậu Tuấn, ông ba và chú Tư đã có mặt đầy đủ. Ông Tám lúc này đi nhẹ nhàng ra ngồi bàn bạc cùng mọi người để lo hậu sự cho Thủy. Vẻ mặt ai nấy cũng đều đau buồn, xót xa cho thân phận nghiệt ngã của cô gái trẻ. Với tay lấy chiếc bật lửa đặt trên bàn, ông ba là trưởng họ, đồng thời cũng là anh trai của ông Tám, nhào mắt châm điếu thuốc lá, rít thật sâu, thở từ từ phả cái làn khói xám xịt ra, nhào mắt buồn rầu nói. Khổ thân cháu nó, vừa xinh đẹp nết na ngoan ngoãn, ấy thế mà số phận không may mắn, lâm bệnh hiểm nghèo. Trước hôm cháu nó phát hiện ra bệnh, nó đang ăn cơm ở nhà tôi thì ho sặc sụa ra máu. Tôi chỉ nghĩ nó bị ốm bị cảm thông thường, ấy thế mà đi khám bác sĩ bảo cho nó ung thư phổi giai đoạn cuối mất rồi. Khổ thân. Nói đoạn ông ba đứng dậy, bước đến bên giường, đặt nhẹ nhàng cục bông nhỏ lên mũi của cô gái xấu số. Một người bà con mắt liên tục nhìn đồng hồ, rồi lại đảo về phía của cô gái để còn liệu mà ghi nhớ lại thời gian mất chính xác. Ông bà xua tay và nói: "Đưa mấy đứa trẻ con ra bên kia cho tôi, để cho nó đi thanh thản. Ầm ĩ hết thế cả lên làm cái gì? Cấm ai khóc mà để nước mắt rơi vào cháu nó đấy nhá." Rồi mấy bà cô bác họ hàng đưa tay ra khua mấy đứa bé đang súng sụm lại, yêu cầu giữ trật tự, rồi đẩy chúng nó ra ngoài. Lúc này đồng hồ điểm đúng 6 giờ tối, trời vẫn mưa càng lúc càng nặng hạt, thổi những cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài vào. Thủy chút hơi thở cuối cùng, bà Tám ngã quỵ xuống, vài người bà con phải đỡ ngồi dậy, ra phía bên ngoài, bởi vì người ta kiêng khi để nước mắt rơi xuống người chết sẽ khiến họ day dứt khó chịu và khó có thể ra đi thanh thản. Người lớn người bé xung quanh ai nấy khóe mắt đỏ hoe, chẳng thể kìm nén được giọt nước mắt, lấy vạt áo mà lau đi. Ông Tám ngồi bên ngoài mà chết lặng cả người, tay chân run rẩy mà cũng chẳng thể kìm nén nổi những giọt nước mắt trực trở trào ra ngoài. Ông ghé tai sang nói nhỏ với mọi người: "Vậy là cháu nó đi rồi. Giờ chú Tư, chú lo cho tôi một thau nước pha ngũ vị hương. Tôi đã chuẩn bị đổ dưới nhà ngang ấy, để bà con lo tắm rửa thay quần áo cho cháu. Một đồng xu, một nải chuối xanh ngay nhé. Còn cậu Tuấn lo cho tôi một bàn thờ nhỏ, một cây đèn dầu, bát cơm đầy. Đặt một quả trứng lên bát cơm, lấy miếng thân cây chuối làm bát hương và ảnh của cháu nó. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi." Ngay sau thời điểm Thủy, cô con gái xinh đẹp duy nhất của ông bà Tám chốt hơi thở cuối cùng, ai nấy cũng đều nhanh chóng chuẩn bị những thủ tục cần có để làm thủ tục cho người chết. Dì Hai vuốt khẽ đôi mắt cho người xấu số, một vài người đàn ông bên người đã khuất đặt xuống nền đất, rồi lại đặt lên giường. Một chiếc đũa được gá lên hàm răng để sau này chuẩn bị cho lễ phạm hàm. Bông được bịt kín hai lỗ mũi, lỗ tai, hai tay đặt lên bụng cùng một nải chuối xanh. Dì Hai vừa khẽ nhúng nước lau sạch toàn bộ cơ thể cho cô gái, cắt móng tay móng chân thật sạch sẽ gọn gàng, đưa vào một chiếc túi ni lông bé bé, rồi nhanh chóng thay đồ cho xác chết. Một bộ trang điểm đã được chuẩn bị trước, vài người bà con lúi húi, người thì thay đồ, người thì trang điểm. Thủy được tô một lớp phấn hồng nhạt, đánh son đỏ, y như người đang ngủ vậy. Ngay sau đó người ta bỏ một đồng xu vào miệng cô gái, một chiếc bàn thờ vong được để ngay đầu giường. Trên bàn thờ nghi ngút khói có bát cơm đầy, và bên trên có đặt một quả trứng, hai lọ hoa, một mâm hoa quả, một đĩa xôi và một con gà luộc. Di ảnh của Thủy được đặt ngay ngắn chính giữa bàn thờ. Đằng sau hình ảnh ấy dường như Thủy vừa nhoẻn miệng cười, một nụ cười ma quái cùng ánh mắt đang nhìn thẳng về phía trước. Ai nấy nhìn thấy cũng phải khẽ rùng mình. Thế rồi ông Tám khẽ quay ra bảo với cậu Tuấn: "Đến giờ khâm liệm cho cháu nó rồi, chú bảo mọi người bắt đầu thủ tục đi." Ấy thế rồi thủ tục khâm liệm được diễn ra, thi thể được bọc trong một tấm vải màu trắng. Vài người đàn ông thao tác nhanh chóng quấn những lớp vải trắng dọc quanh xác chết, buộc lại một lượt, rồi nhấc bổng thi thể xuống dưới manh chiếu đã đặt sẵn dưới nền nhà, quấn thêm một lượt vải ngang. Sở dĩ phải quấn hai lần như vậy là bởi người ta quan niệm rằng làm vậy để gói xác chết cho thật kín. Ngay sau đó một lão thầy cúng đứng trước ban thờ vong làm lễ nhập hồn. Sau khi thắp hương xong, lão vừa gõ mõ vừa khấn: "Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con kính lạy đức đương cảnh thành hoàng chư vị đại vương. Con kính lạy ngài đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân. Con kính lạy chư gia tiên cao tầng tổ khảo, cao tầng tổ tỷ, các hương linh nội ngoại trong họ. Hôm nay là ngày 3 tháng 10 năm 2018, tức ngày 5 tháng 9 âm lịch. Xin kính cẩn thưa rằng..." Sau màn khấn vái để thưa với các quan, xin phép dòng họ, lão bước đến chém một nhát đứt đôi thang cây chuối dựng kế bên. Rồi lão cầm một nén nhang đang cháy, đi xung quanh chiếc quan tài đang mở nắp, đặt lạnh lẽo ngay gần đó. Chém khẽ vào quan tài ba nhát nhằm trừ khử lũ ma quái. Tiếp đến lão nói: Đến giờ là nhập quan, bà con người thân họ hàng nếu ai không hợp tuổi thì vui lòng đứng ra phía bên kia. Tránh vào đây phòng trừ hợp tuổi hợp vía, vong sẽ bắt đi theo. Bọn trẻ con này ra ngoài kia, nhòm ngó cái gì hả? Bọn trẻ con tò mò cứ xúm lại mà theo dõi, nhưng cũng chẳng dám đến gần người chết. Chỉ xì xào bàn tán lấm lét ở phía ngoài, rồi không ai bảo ai, người lớn người bé tự biết mà lùi ra. Chỉ có khoảng 3-4 người đàn ông đứng lo liệu công việc. Sau khi đặt xác chết vào quan tài, vài vật dụng cá nhân cũng được đặt vào bên trong. Một lá bùa được lão thầy cúng đặt xuống, hoa và những thứ cần thiết khác cùng một bộ bài tam cúc. Tấm vải trắng che lên khuôn mặt của Thủy cũng được mở ra. Khuôn mặt gầy guộc, mi mắt rụp xuống nhưng vẫn có cảm giác mở hé hé. Đồng tử giãn rộng, trợn ngược cả lên toàn lòng trắng. Hai tay được đặt ngay ngắn lên bụng. Một cảm giác lạnh toát bao phủ cả căn nhà. Ấy bởi có lẽ một phần do cơn mưa hồi chiều mang theo những cơn gió lạnh, và một phần có lẽ do trong nhà có người chết, tử khí tỏa ra xung quanh, khiến cho ai nấy đều cảm thấy sợn da gà. Xong xuôi, từng tiếng đinh được gõ mạnh xuống nắp ván quan tài, kêu lên cồm cộp, âm thanh khô khốc hòa quyện cùng tiếng sấm chớp chói lòa rền vang bên ngoài, càng làm tăng thêm không khí tang thương lạnh lẽo. Thế rồi khăn trắng, vải xô lần lượt được phát cho mọi người. Những tiếng nấc, tiếng khóc bắt đầu vang lên. Bà Tám ngã quỵ xuống, người thân phải dìu bà vào trong gian kế bên, nằm túc trực mà động viên. Ôi giời ơi là giời, con ơi, con nỡ bỏ mẹ đi thế hả con ơi? Thủy ơi dậy về với mẹ con ơi, ôi giời cao đất dày ơi. Mọi người xung quanh cũng vỗ về sụt sùi. Một bác lớn tuổi đôi mắt đỏ hoe, khẽ đẩy đầu bà Tám tựa vào vai mà nói: Thôi chị ạ, người mất cũng đã mất rồi, âu cũng là cái số phận của cháu nó. Chị cũng đừng quá đau buồn để ảnh hưởng tới sức khỏe. Giờ cháu cũng đi rồi, chị càng phải mạnh mẽ hơn chị ạ. Ngoài trời, mưa vẫn ngày một nặng hạt hơn, đưa thêm cả những cơn gió lạnh buốt thổi vù vù, làm cho những ánh nến trên bàn thờ vong siêu vẹo, đưa qua đưa lại theo chiều gió. Trời đã dần về khuya, cơn mưa hồi chiều kéo theo không khí lạnh tràn về, này cũng đã ngớt hẳn. Mọi người đã chuẩn bị xong gần hết những thủ tục cần thiết cho người quá cố. Người viết cáo phó, người chia nhau đến để mua sắm thêm những thứ khác. Vài bộ bàn ghế, tấm vải bạt rộng được mấy người đàn ông bác thang lên, căng ở bốn phía cả khoảng sân. Phòng trời lại đổ mưa bởi mây đen vẫn còn nhiều, che phủ đi cả ánh trăng mờ ảo đang cố soi bóng tỏ xuống vạn vật. Mọi người chẳng ai bảo ai, tất bật mỗi người một công việc, rồi đội kèn trống sửa soạn lại đồ nghề, nào là kèn, sáo, đàn nhị đủ cả. Một ông lão râu tóc bạc phơ, mặc áo dài the, khăn xếp, với tay lấy cái điếu bát đang đặt giữa cái chiếu, tuyết một hơi xoành xoạch, thở dài, làn khói tỏa ra le lói sau những chiếc bóng đèn tròn, tạo nên những mảng màu u ám. Vậy là mọi thủ tục cũng đã xong, đợi đến đúng giờ vào ngày mai sẽ tổ chức lễ an táng cho Thủy. 12 giờ đêm khi mọi người cũng đã mệt, ông Tám buồn rầu ra bảo mọi người lại, họp bàn giao phân công công việc cho ngày mai. Còn giờ thì tranh thủ ai về nhà nấy. Những người thân họ hàng ở xa thì vào trong phòng, tranh thủ chợp mắt, bởi ai nấy đều cũng đã vất vả rồi. Lúc này bà Tám đã bước ra từ trong phòng lúc nào, chạy đến bên chiếc quan tài gục đầu xuống bên cạnh. Bà chẳng nói một câu nào, chỉ biết khóc. Cũng phải thôi, cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, con gái duy nhất của bà lại xinh đẹp nết na, ngoan ngoãn, mà ông trời lại nỡ cướp lấy. Ông Tám bước đến cạnh bà khẽ vỗ về. Thôi bà, để cho con nó yên nghỉ. Chứ tôi biết là bà thương nó, nhưng thôi thì con người có số có phận, để cho con nó đi thanh thản. Bà cứ thế này rồi đổ bệnh, tôi biết sống với ai. Bà Tám lặng lẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nói với giọng xót xa. Ông đi ra đi, để cho tôi ở đây với con. Tại sao con nỡ bỏ mẹ mà đi thế này ở con, Thủy ơi? Tỉnh dậy đi con ơi là con. Thế rồi cả hai ông bà cứ thức trắng cả đêm, ngồi cạnh bên chiếc quan tài lạnh lẽo ấy mà lịm đi. Sáng sớm hôm sau, mọi người từ đầu thôn đến cuối thôn ai nấy đều đã có mặt đông đủ. Tờ cáo phó với những dòng chữ đen nổi bật trên nền trắng được treo ở cổng làng. Không khí lạnh bởi cơn mưa đêm qua kéo đến khiến cho ai nấy áo dày áo mỏng, đi với nhau thành đoàn. Người mang thẻ hương, người cầm phong bì khẩn trương lắm. Bên trong căn nhà những tiếng khóc thương tiếc được cất lên, hòa quyện với tiếng kèn trống của đội nhạc hiếu, khiến cho những người xung quanh ai nấy nghe mà cũng đều phải cảm thấy nặng nề, xót xa. Ôi cháu ơi là cháu ơi, sao cháu nỡ bỏ đi thế này cháu ơi? Cháu còn hứa với dì khi nào khỏe mạnh còn đưa dì đi chơi mà. Sao cháu nỡ bỏ dì thế này Thủy ơi? Dậy đi Thủy ơi. Rồi từng đoàn người vào viếng thăm, chắp tay trước vong linh người xấu số vừa qua đời, đi với nhau thành vòng tròn xung quanh quan tài để nhìn mặt cô gái trẻ lần cuối. Không khí ngột ngạt nặng nề bủa vây cả căn phòng. Nhìn qua tấm kính vuông vức được mở nắp bé bé, đủ vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt của người chết trắng bành bạch. Đang nằm im lìm trong ấy, ai mà bị yếu vía chắc cũng đều phải lạnh gáy. Đến buổi chiều, chiếc xe tang chở linh cữu của người mất kéo theo một hàng dài người nối đuôi nhau, đưa tiễn cô gái đến nơi an nghỉ. Trời lúc này mưa bắt đầu rơi, mây đen lại kéo tới. Chiếc quan tài với đủ hình rồng phượng được đưa xuống huyệt. Từng miếng đất được xúc, được hất xuống. Bà Tám gào thét tên con gái, dường như đang cố gắng đưa tay ra phía trước, cố gắng để lao xuống cùng con. Vài người thân phải cản bước lại, kéo lôi ra. Thế rồi vừa lúc làm lễ xong cũng là lúc cơn mưa đổ ập xuống. Mây đen kéo về cùng những cơn gió lạnh đầu mùa, khiến cho ai nấy không ai bảo ai cùng nhau kéo nhau ra về. Để lại cô gái nằm một mình dưới ba tấc đất, ngủ một giấc ngủ thật dài, một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại nữa. Những ngày sau đó, trong căn nhà đã vốn dĩ lạnh lẽo, nay lại càng thêm trống trải. Chỉ còn hai thân già cơm cháo sống cùng nhau. Hai ông bà vốn làm nông, quanh năm ngày tháng đầu tắt mặt tối bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Thủy lúc còn sống và khỏe mạnh vẫn hay đỡ đần bố mẹ việc đồng áng. Cô chăm chỉ làm lụng, Thủy mị nết na, nên được lòng bà con chòm xóm lắm. Ấy thế mà ông trời thật nhẫn tâm khi lấy mất đi đứa con gái duy nhất của họ. Bà Tám kể từ khi mất con, suy sụp lắm. Bà chẳng thiết tha ăn uống hay làm lụng gì, chỉ nằm một chỗ. Buổi đêm bà hay ngồi dậy, lấy tay vịn vào song cửa sổ bằng sắt, đứng nhìn trông ra ngoài phía sân sau, nhìn vào khoảng không đen kịt mơ hồ mà suy nghĩ điều gì đó. 3 tuần trôi qua kể từ sau ngày mất của Thủy. Vào một buổi đêm nọ, bà đang ngủ thiêm thiếp thì khẽ nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía khoảng sân sau nhà. Mẹ ơi! Bà mơ màng ngồi dậy, nhìn xung quanh một lượt. Trong cái màn đêm tịch mịch ấy, như có một thói quen bà lại đưa ánh mắt nhìn đảo ra hướng ngoài sân. Dưới ánh trăng mờ ảo thượng tuần soi bóng tỏa mờ mờ, bà nhìn thấy bóng dáng một cô gái đang đứng gần chiếc giếng. Cô gái đứng yên, mặc một bộ quần áo màu trắng, khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt trợn tròn, chỉ có lòng trắng đưa tay vẫy vẫy. Như phản xạ bà khỏi bới ra. Thủy phải không con? Lại đây với mẹ. Mẹ nhớ con nhiều lắm. Lại đây. Cô gái vẫn đứng im, âm thanh vang lên thều thào vọng lại từ cõi âm. Mẹ ơi, con ở dưới này lạnh lắm, con đói lắm mẹ ơi. Thế rồi bà rụi rụi đôi mắt mở đục dường như để nhìn thấy cái bóng trắng ấy rõ hơn. Rồi bà xuống giường, xỏ đôi dép mà chạy ra phía ngoài sân sau. Thì bóng dáng của cô gái cứ lùi lại về đằng sau, từ từ mờ nhạt sau khoảng sân mờ ảo. Một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi đến. Bà Tám chết lặng khi biết vừa gặp lại vong hồn của cô con gái, thì từ đằng sau có bóng đen đang từ từ đi đến, vỗ vai bà. Thì ra là ông Tám, ông thều thào. Nửa đêm nửa hôm mà bà ra ngoài này làm gì? Sương đêm rồi lại cảm ra đây thì làm sao? Bà Tám thổn thức mà vừa nói vừa quay đầu như để tìm kiếm điều gì đó. Bà hốt hoảng. Ông à, hồn con gái nó vừa hiện về. Tôi thấy nó đứng một mình ở cái giếng đưa tay ra vẫy gọi tôi. Đây này, đúng chỗ này này. Nói đoạn bà chỉ tay hướng mắt vào vị trí chiếc giếng đang nằm lạnh lẽo cạnh đó. Rồi bà nói. Nhìn con nó nhợt nhạt khổ lắm ông ơi. Nó còn bảo tôi là nó lạnh, nó đói lắm. Ông Tám vỗ về. Chắc bà nhớ nó quá nên tưởng tượng ra thôi. Còn nó đang yên nghỉ ở bên kia rồi. Nghe tôi đi vào ngủ đi cho khỏe. Không, không ông à. Tôi rõ ràng vừa còn nói chuyện với con. Tôi chạy đến thì nó lại lùi lại. Đến khi tôi tới gần thì lại chẳng thấy đâu nữa. Con nó khổ lắm ông ơi. Thôi được rồi, bà nghe tôi đi vào ngủ đi. Tôi thắp cho con nó nén hương. Ngày mai tôi sẽ làm bữa cơm để cúng cho con nó, bà yên tâm. Thế rồi ông Tám dìu bà lên giường, khẽ đi đến ban thờ còn đang nghi ngút khói, lặng lẽ thắp một nén nhang cho con. Trên di ảnh của Thủy, dường như cô gái đang cười với ông, một nụ cười lặng lẽ với ánh nhìn buồn rầu về phía ông. Một đêm nặng nề trôi qua, thì thoảng những cơn gió lạnh rít lên từng hồi, mơ hồ vẫn có bóng dáng của một cô gái gầy gò, nhợt nhạt, lúc ẩn lúc hiện ở cái giếng khoảng sân sau. Kéo theo những câu chuyện kinh hoàng phía sau cái chết của cô gái xấu số vừa qua đời. Cũng vẫn là ở ngôi làng quê nghèo ấy, lâu nay người dân vẫn thấy và bắt gặp bóng dáng của một người đàn ông chuyên mặc một chiếc váy màu đỏ, cởi trần với một hình xăm kỳ quái trên lưng và một chữ hận ngay đằng sau gáy. Chẳng ai biết quê quán gốc gác của gã là từ đâu, chỉ biết là gã là một kẻ tâm thần nặng, có một sở thích kỳ quặc. Ấy là sưu tập những chiếc váy hoặc quần áo của những cô gái, đặc biệt là những cô gái trẻ vừa qua đời. Có thể với những người bình thường thì việc nhìn thấy người chết, mắt nhắm hờ, hai tay buông thõng thôi cũng đủ khiếp sợ, chứ chưa nói đến việc sờ vào, chạm vào. Ấy thì đối với gã, cái cảm giác ấy nó lại đặc biệt lắm. Gã thích mùi vị của tử thi, nhìn ngắm khuôn mặt của những người quá cố, đặc biệt là những thiếu nữ còn trẻ. Ngôi nhà mà gã ở là một căn chòi rách nát, cũ kỹ. Nói là nhà cho sang mồm vậy ấy chứ thực ra nó chỉ là những tấm tre vách nứa được người dân dựng tạm thành một chiếc lều, phục vụ công việc, nhưng nay họ không còn sử dụng nữa. Ấy thế nên được gã trưng dựng luôn làm chỗ chui ra chui vào. Với một cái lưng còng, đầu cạo trọc và bị chột mất một bên mắt, người dân ở đó quen gọi gã với cái tên thật đặc trưng ấy là thằng chột. Gã thường nằm ngủ cả ngày, hoặc chí ít là sẽ lui vào những nơi ít ánh sáng, hạn chế gặp người, bởi hắn bị sợ ánh sáng. Ấy thế nhưng đêm tối hắn mới bắt đầu xuất hiện, thường hay nấp sau bờ cây bụi cỏ, chờ đợi có ai đi làm đồng về muộn, hoặc là đi đâu đó ngang qua, là sẽ nhảy ra vồ lấy mà trêu mà hù. Với ngoại hình vốn dĩ đã rất đáng sợ, cơ thể bốc mùi lại thêm sở thích kỳ dị. Gã điên ấy đã gây ra biết bao nhiêu vụ tai nạn thương tâm ở nơi này. Gã sẽ đuổi theo những ai nhìn thấy hắn mà chạy. Có người vì giật mình thế nào phi cả xe đạp lẫn người xuống ruộng. Mặt mày chân tay lấm lem bùn đất. Gã đứng ở trên bờ cười khoái chí, cứ cầm đá hoặc sỏi mà ném xuống cái vị trí người đáng thương nọ. Hay đáng sợ hơn, nếu đi qua khu nghĩa địa mà vừa có người mất, ấy cứ lơ, những ngôi mộ hoa trắng của những cô gái chết trẻ sẽ được hắn đào bới lên. Thông thường nếu những cô gái nào lúc chết mặc váy đỏ, hắn sẽ lấy đi, mang về nhà làm một bộ sưu tập, hằng ngày sẽ nhìn ngắm và mặc chúng ra ngoài đường. Và một buổi tối như thường lệ, trong cái màn đêm u tối lạnh lẽo chìm trong cơn mưa to gió lớn, có bóng dáng thấp thoáng của một gã còng, ấy chính là thằng chột. Gã người thấy trong làng vừa có một cô gái trẻ xấu số qua đời, vẫn mặc một chiếc váy đỏ quen thuộc, màu mà hắn yêu thích nhất. Trên tay gã cầm một chiếc xẻng, lầm lũi đi trong đêm. Dạo bước chậm chậm qua khu nghĩa địa của làng, gã lội bị bõm giữa những đống bùn xình lầy, cỏ dại mọc chi chít xung quanh. Thì thoảng những ánh sáng chớp chói lòa hiện ra, những ngôi mộ lâu đời có mới đắp cũng có hiện ra nhấp nha nhấp nhô, với những tư thế siêu vẹo mỗi loại một hướng, trông thật kỳ dị. Tiếng ếch nhái côn trùng cứ giả xích vang lên mỗi lúc một nhiều hơn. Con lớn con bé thi nhau mà ỉ oạp, kéo đến mỗi lúc một nhiều. Âm thanh vang vọng át hết cả một khoảng nghĩa địa rộng lớn. Cứ một đợt sét chớp sáng chói lòa hiện ra, những khuôn mặt trên mỗi di ảnh đặt trên những ngôi mộ dường như lại nở một nụ cười, nhìn chằm chằm vào cái bóng đen đang lầm lũi bước tới. Gã vừa bước chậm rãi vừa tìm kiếm xung quanh, xem vị trí chính xác của ngôi mộ có hoa trắng, đảo mắt tìm kiếm một lượt. Gã dừng lại trước một nấm mộ mới được chôn. Xung quanh những vòng hoa cúc trắng có băng đen quấn chéo được đặt sát cạnh nhau, dựng đổ vào nấm mộ. Trên bát hương vẫn còn vài que nhang nguội lạnh, ướt sũng trơ trọi vì cơn mưa to. Gã đứng lại trước ngôi mộ, cười khà khà, cúi thấp mình xuống, lấy tay xoa xoa những giọt nước mưa đang rơi thật nặng hạt trên tấm di ảnh của người đã mất. Để tao đọc xem nào, hôm nay ta được gặp ai đây nhỉ? Nguyễn Thị Thủy, sinh ngày 13 tháng 6 năm 2001, mất 5 tháng 9 năm 2018, hưởng dương 17 tuổi. Gã chợt khựng lại vài giây, bởi vì khi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đang nằm trên di ảnh kia, gã thấy đó là khuôn mặt của vợ lão. Cô dí sát mặt vào để nhìn cho rõ ràng hơn, dường như không thể tin vào mắt mình nữa, gã thốt lên. Vợ, đúng là vợ rồi. Anh đi tìm em suốt 20 năm qua. Thì ra là em nằm ở đây sao? Nói đến đây, gã từ từ lấy chiếc lưỡi liếm lên khuôn mặt của cô gái trên tấm ảnh. Hắn ta hôn, ôm ấp tấm di ảnh ấy vào lòng. Gã bật lên những tiếng nói khàn đặc. Sao ông trời lại để em nằm một mình ở đây thế này? Anh đây, anh đã đến bên em rồi đây. Em sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Vừa nói gã vừa hôn hít tấm ảnh nhiều hơn. Rồi đột nhiên gã đứng bật dậy, bước lên ngôi mộ. Gã gạt phăng mọi thứ đang có nằm trên đó. Từng vòng hoa bị ném sang một bên, chồng chéo lên nhau. Gã điên cuồng dùng xẻng, lấy chân đạp mạnh từng nhát xẻng sâu xuống lớp đất, hất văng lên. Thế rồi chỉ độ một tiếng sau, một cái hố sâu với một chiếc quan tài đã hiện ra. Mưa rơi ngày càng nặng hạt, gã hồi hộp lấy tay cào lớp đất được phủ trên quan tài. Gã vừa lấy chiếc đèn pin soi từ đầu xuống cuối quan tài một lượt. Gã mừng rỡ. Cuối cùng thì cũng đã xong. Em yêu ơi, anh đến với em đây. Gã cởi lên điên loạn, dùng chiếc xà beng cắn cong lần xuống vị trí của kẽ hở. Gã lấy miệng ngậm chiếc đèn pin còn đang sáng rọi xuống, dùng búa, xà beng cày từng nhịp trên nắp quan tài. Tiếng gỗ được bật lên nghe thật khô khốc. Vài tiếng đinh kêu lên răng rắc. Chiếc nắp quan tài lúc này đã lỏng hơn. Gã khẽ khàng ném xà beng xẻng cuốc và búa sang một bên, dùng hai tay mở nhẹ nhẹ từ từ chiếc nắp quan tài. Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ xác chết. Gã lấy tay với lấy lọ dầu, xốc ra xoa đều lên bàn tay rồi bôi lên mặt. Gã khẽ quay đầu sang một bên để cho cái mùi hôi thối của xác chết được thoát ra. Rồi ngay sau đó, gã từ từ quay đầu lại, nhìn thẳng vào bên trong chiếc quan tài. Hiện lên trước mắt gã là xác chết của một cô gái, được quấn bằng những tấm vải trắng. Khuôn mặt trắng bệch, có chỗ đã dần ngả sang màu xám. Đầu chọc lốc trơ trọi, y như chiếc đầu của gã vậy. Tiếp đến gã ghé sát mặt vào tử thi đang nằm ấy, người người hít hà. Một tay gã từ từ lần xuống nút thắt của tấm vải. Một tay gã cởi chậm rãi từng lớp vải trắng đang được quấn trên người cô gái. Rồi một lớp dọc, một lớp ngang. Cuối cùng cơ thể gầy gò của cô gái cũng đã hiện ra. Gã đảo mắt từ đầu xuống chân cô gái một lượt. Lúc này dường như gã đã lên cơn điên, chẳng thể nào phân biệt được gì nữa. Trong đầu gã chỉ hiện lên duy nhất hình ảnh vợ gã đã chết. Mà gã đâu hề biết rằng người vợ ấy đã bị gã ăn thịt từ 20 năm trước rồi. Nghĩ đến đây, gã lấy tay cởi nút thắt còn đang buộc đôi bàn tay của thi thể đã cứng đờ như là đang muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Gã lột phăng chiếc váy màu đỏ của thi thể, đưa lên xoay xoay vài cái. Trên trời, những cơn sét đánh liên hồi vẫn vang lên. Thi thoảng ánh sáng vụt lóe, đôi mắt của cô gái đã chết dường như đang mở hé hé ra. Bất giác cả đảo mắt nhìn cô gái, thì gã bật ngửa ra phía sau. Bởi vì trong cái khoảnh khắc ánh chớp vừa sáng, gã thấy cô gái mở mắt trợn tròn, một màu trắng đục nhìn thẳng vào gã. Ấy thế nhưng một lúc sau, gã nhìn lại thì thấy mọi thứ vẫn bình thường. Gã thở phào. Độ vài phút sau, gã ngồi thở hồng hộc, cầm chiếc váy đỏ của xác chết cài ghém vào bên hông. Sau đó gã đứng dậy. Đêm này thế là đủ rồi, mai anh lại đến. Cái xác lóa lồ trần truồng ấy cứ nằm im, đôi mắt vẫn nhắm hờ bất động. Gã với tay lấy chiếc nắp quan tài đẩy lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Rồi gã nhảy lên xúc những xẻng đất xuống hố, nhặt lại những vòng hoa cúc trắng còn đang nằm xiên vẹo xung quanh. Gã nhặt cái xi ảnh của người chết, đặt một nụ hôn lên khuôn mặt xinh đẹp của người đã mất, rồi khẽ đặt xuống cạnh cái bát hương sộc sạch nằm đó. Cơn mưa dường như nặng hạt hơn, những nấm mồ xung quanh vẫn nằm im lìm theo những hướng khác nhau. Màn đêm dường như càng u ám, tiếng cóc nhái, côn trùng vẫn kêu lên giả dích, ì ạp liên hồi. Xung quanh chẳng có nổi một bóng người. Khi cái bóng đen lưng còng mặc một chiếc váy đỏ lầm lũi quay đi, thì ở ngay sau gã có bóng dáng của một cô gái hai tay buông thõng, đưa ánh nhìn đầy ma quái về phía trước. Một tiếng sét chói lòa vang lên, cái bóng trắng lại biến mất trong màn đêm lạnh lẽo, thoát ẩn thoát hiện giữa những nấm mộ. Và ở đâu đây, những ánh mắt trên di ảnh của những người đã chết đặt trên những ngôi mộ ở đó đang đồng loạt đưa mắt nhìn chằm chằm vào gã, một ánh nhìn thật đáng sợ. 20 năm về trước, em thực sự anh xin lỗi. Nếu như anh làm điều gì có lỗi với em, xin em hãy nói ra. Anh hứa sẽ thay đổi. Nhưng xin em bị con vì tình yêu, em hãy cho anh thêm một cơ hội nhé. Chàng trai đứng đó vẻ mặt như đang cầu xin, đứng hướng mặt về phía cô gái đang đứng cạnh bên. Dường như cô gái có vẻ rất quả quyết, nhất định buông tay, không muốn níu giữ mối quan hệ này nữa. Cô gái nói: xin lỗi anh, mẹ con tôi không thể chịu đựng thêm cuộc sống khổ sở này nữa. Anh xem nhìn vợ con người ta, lấy được chồng giàu có của ăn của để, chẳng phải để vợ con đói khổ được ăn sung mặc sướng, muốn gì được nấy. Còn anh xem, anh nhìn bản thân anh đi, anh có gì? Ngoài vài ba cái đồng bạc chạy xe ôm hàng ngày, đến ăn còn chẳng đủ, huống hồ anh nói muốn mẹ con tôi có một cuộc sống sung túc. Anh lấy tư cách đâu để mang lại điều đó cho mẹ con tôi? Người đàn ông vẻ mặt chai sạn, nhăn nhó mà phân trần giải thích: em à, anh biết là lấy anh mẹ con em phải chịu nhiều vất vả. Nhưng em thấy đấy, anh vẫn đang cố gắng. Chỉ một thời gian nữa thôi anh sẽ không để mẹ con phải khổ đâu. Nhà mình sẽ hạnh phúc nha. Hãy cho anh thêm một cơ hội nữa. Cô gái quay mặt sang phía anh cười nhếch mép. Mang lại hạnh phúc cho tôi ư? Một cái thằng lái xe ôm quèn như anh, lương thì 3 cọc 3 đồng, ăn còn chẳng no, lấy cớ gì dám đem lại cuộc sống cho tôi? Lúc yêu nhau lấy nhau anh hứa những gì? Tôi tưởng anh sẽ cố gắng tin tưởng nên lấy anh làm chồng, ai ngờ. Anh bỏ tay tôi ra, tạm biệt. Thế rồi cô gái với cái bụng đang mang trong mình cốt nhục của chàng trai nọ quay đi, để lại đằng sau người đàn ông với vẻ mặt đau khổ. Anh chàng quỵ gối xuống, lằn những giọt nước mắt đáng thương. Người đàn ông ấy làm nghề xe ôm, anh thật thà tốt bụng lắm. Năm ấy mới chỉ vừa ngoài 20 tuổi. Cha mẹ anh mất sớm, một mình anh lớn lên trong tình yêu thương của bà ngoại đã già nua. Vì nhà quá nghèo khổ, anh đã bỏ học khi chưa hết lớp 6. Anh đi làm nghề phụ hồ hoặc làm thuê những công việc tay chân nếu trong làng ai có nhu cầu thuê mướn. Rồi thời gian qua đi, bà anh mất trong một lần đột quỵ. Cả nhà cả cửa chẳng có gì để làm ma chay. Bà con chòm xóm thấy thương hoàn cảnh, mà người lớn người bé mỗi người gom góp một chút lại cùng anh lo liệu đám tang cho bà. Ấy rồi anh cứ cảnh đơn côi lẻ bóng ấy cho đến khi gặp được Lan, một cô gái xinh đẹp cùng làng. Thấy anh là người chăm chỉ thật thà nên cô quyết định đồng ý yêu anh. Rồi mặc cho mọi người gièm pha, anh và cô vẫn cùng nhau nên duyên vợ chồng. Cuộc sống êm đềm ấy cứ trôi, anh đi làm xe ôm, thời gian rảnh rỗi còn làm bốc vác thuê cho những gia đình khá giả. Còn vợ anh thì làm ruộng. Hai vợ chồng tuy nghèo nhưng lúc nào cũng tình cảm gắn bó với nhau. Đến khi một ngày biết mình đang mang thai, chị mừng rỡ gọi anh ra mà thì thầm. Anh này, em có tin vui cho anh đây. Người chồng quay sang nhìn vợ mình âu yếm và nói. Tin vui gì vậy? Người vợ lấy tay xoa xoa nhẹ lên bụng và nói. Em có thai rồi. Anh chồng mừng rỡ bế bổng người vợ lên âu yếm thủ thỉ. Anh lên chức rồi, anh được làm bố rồi, anh yêu em. Trong cái căn nhà bé bé ấy, tiếng cười nói, không khí vui vẻ vẫn cứ ngập tràn như vậy. Rồi thời gian qua đi, tưởng chừng như cái hạnh phúc ấy nó cứ thế mà lớn dần lên theo năm tháng. Ấy nhưng không, anh chồng đi làm nhiều hơn, vất vả như nào, mệt mỏi như nào anh cũng cam chịu. Miễn sao, chỉ cần thấy mẹ con nó được khỏe mạnh, hạnh phúc là anh lại quên đi hết mệt nhọc. Anh dậy sớm hơn chạy thêm vài chuyến xe ôm ở xa, rồi tối về lại tranh thủ đi bốc vác hoặc làm thuê tới khuya muộn mới trở về nhà. Chị vợ hàng ngày vẫn làm ruộng làm vườn, nuôi vài con gà, trồng vài ruộng rau. Nhưng chẳng hiểu sao càng ngày chị càng tỏ ra chán nản, khổ sở khi cái nghèo vẫn cứ đeo đẳng. Rồi càng ngày chị càng cảm thấy cuộc sống khó khăn này chẳng thể duy trì thêm được nữa. Chị bắt đầu đi làm đẹp, ăn vận đẹp hơn và có những buổi đi chơi ở bên ngoài, chẳng biết là đi đâu nữa. Còn chưa đến cuối tháng, chị đã gọi chồng ra hỏi về chuyện tiền bạc. Lúc ấy đã khuya, chị trở mình khi biết chồng vừa về. Đang ăn cơm ở phía gian bếp, khẽ đi đến cái ghế gỗ ra. Ngồi xuống, chị nói. Này anh, gần cuối tháng rồi. Anh đưa tiền cho em mua thêm đồ ăn để tẩm bổ. Rồi em định mua thêm mấy cái váy cho bà bầu nữa, quần áo chật hết cả rồi. Anh xem đưa tiền cho em đi, cũng gần cuối tháng rồi mà. Lúc này cũng đã khuya, anh chồng tranh thủ đi bốc vác thuê ở làng bên. Vừa mệt vừa đói nhưng anh vẫn tỏ ra bình thường và vội miếng cơm. Khẽ lôi từ trong ví ra vài tờ bạc lẻ, nắm tay vợ và nói. Anh đi chạy xe, cộng với làm công được từng này, em cầm lấy. Mấy hôm nữa anh cố làm thêm rồi đưa em tiếp. Em cầm lấy ngày mai mua thêm đồ ăn và tẩm bổ. Còn váy áo cứ để sang tháng anh đưa em đi. Nhá. Chị vợ cầm lấy những tờ tiền nhàu nát, xòe ra đếm đếm tỏ thái độ. Sao ít thế? Anh đi làm lụng kiểu gì mà được có ngần này thôi à? Em chẳng hiểu anh đi cả tháng mà sao chẳng bằng người ta đi làm một ngày vậy? Anh chồng khổ sở nói. Dạo này khách khứa vắng quá, cạnh tranh cũng nhiều. Mối quen của anh đợt này họ chẳng hiểu sao ít thuê. Anh cũng đang cố gắng di chuyển đến những nơi khác để kiếm khách rồi. Cả bên làm thuê ở bên làng nữa. Em yên tâm, sang tháng anh sẽ đưa em thêm. Mà vừa tuần trước anh đưa em rồi đó còn gì. Chỗ anh đưa trắng đu đem mua đồ ăn, nói gì đến mua sắm những thứ khác. Nói rồi cô gái giận dỗi đứng dậy, vùng vằng đi về giường mà nằm. Bỏ mặc lại anh đang ngồi trên bàn với vài con cá khô và vài củ lạc nguội lạnh. Anh ngồi đó thở dài suy nghĩ miên man. Ấy thế rồi cuộc sống cứ trôi qua như vậy. Chàng trai đi sớm về khuya làm lụng vất vả để kiếm thêm một chút tiền trang trải cuộc sống. Những tạ xi măng cứ ngày càng nặng hơn trên tấm lưng gầy guộc ấy. Dần dà nó bị còng xuống, gù vẹo hẳn đi. Rồi trong một lần đi làm như bao ngày, chàng trai bị tai nạn lao động, hỏng một bên mắt. Người ta thường thấy một thanh niên lưng gù, đeo gạc đen chéo trên mặt, đội một chiếc mũ lưỡi chai lụp sụp hay ngồi đợi khách ở đầu làng hoặc vỉa hè nào đó. Vào một tối nọ, anh trở về trên tay là một chiếc váy màu đỏ. Đó là thứ mà tháng trước khi vào đúng dịp sinh nhật, hai người bất ngờ đi ngang qua một cửa hàng quần áo. Cô gái dừng lại thật lâu ngắm nghía nó. Anh chồng thủ thỉ. Em thích nó à? Được rồi, anh sẽ mua tặng em. Vừa nói anh chàng nắm tay vợ dắt đi. Ngày hôm nay anh đã có đủ tiền để mà mua chiếc váy ấy. Chiếc váy màu đỏ mà vợ anh rất thích. Anh mừng rỡ mỉm cười vừa lái xe, vừa nghêu ngao hát yêu đời. Trên xe là một bó hoa và một món quà tâm đắc. Dòng suy nghĩ vui vẻ đang diễn ra trong đầu thì anh chợt khựng lại. đưa ánh mắt về phía đầu đường. Ấy là vợ anh đang trao một nụ hôn với người đàn ông lạ mặt nào đó. Anh sững sờ bước đến và gọi. Lan! Cô gái và người đàn ông lạ mặt đang quấn lấy nhau, bị bất ngờ bởi một tiếng gọi gần đó, dừng lại mà quay ra hướng phát ra âm thanh. Anh... Cô gái nói. Thế này là thế nào? Ai đây? Tại sao em nỡ làm vậy với anh? Chàng trai với chiếc lưng bị khù bước đến lại gần, vừa nói vừa đánh rơi bó hoa và chiếc váy màu đỏ xuống. Những bông hoa rơi ra vương vãi trên đường cùng chiếc váy vẫn còn được nằm gọn trong túi. Cô gái nhếch mép nở một nụ cười bĩu môi, chẳng nói thêm lời nào. Thế rồi chàng trai quay đi, lên xe máy và chạy đến bên kéo tay cô gái, đưa một ánh nhìn hằn học về gã đàn ông lạ mặt kia. Hai người lên xe, trên cả đoạn đường chẳng ai nói với ai một lời nào, cho đến khi về đến nhà chàng trai mới nói. Em trả lời anh, tại sao em phản bội anh? Cô gái quay mặt lại nở một nụ cười. Anh nhìn lại anh xem, bao lâu nay tôi lấy anh, tôi đã phải chịu khổ nhiều rồi. Anh chỉ có công việc chẳng quan tâm gì tới tôi cả. Anh có hiểu cảm giác của tôi không? Còn người ta quan tâm tôi, đáp ứng cho tôi mọi thứ. Xin lỗi, chúng ta ly dị đi. Nói đoạn cô gái quay mặt vào phòng, lấy quần áo đồ đạc cá nhân gom vào túi, có vẻ như không khí rất căng thẳng. Anh chàng lúc đó thì chỉ đứng đó nhìn thẳng về hướng vợ mình, nở một nụ cười ma quái. Anh chàng bước nhẹ nhàng vào phía gian bếp, rút trên chản một con dao nhọn, găm vào sau túi quần, khoan khoái bật lửa châm điếu thuốc mà nhả những làn khói xám xịt vào hư vô. Đến khi nhìn thấy vợ mình bước ra ngoài, anh nói. Anh xin em, hãy ở lại bên anh. Anh hứa sẽ cố gắng làm lụng và mang lại cho em một cuộc sống sung sướng. Vừa nói anh vừa ngước đôi mắt chột một bên, nhìn theo hướng cô gái và nắm tay cô thật chặt. Cô gái cúi xuống gạt tay anh ra mà nói. Tôi quyết định rồi, tôi với anh chẳng hợp nhau đâu. Anh nhìn lại bản thân anh xem. Vừa chột vừa gù như anh, lấy tư cách đâu để mang lại hạnh phúc cho tôi. Tạm biệt. Khi cô gái vừa nói dứt lời và quay đi, thì từ đằng sau một vết cứa sâu vào cổ cô gái, máu chảy thành tia, bắn tung tóe lên mặt lên đầu. Cô gái chết gục ngay tại chỗ. Nhát dao chí mạng đó được cắt bởi chính người chồng của mình. Chàng trai ngồi gục bên xác vợ, cười nói. Chỉ có như thế này anh mới có thể giữ được em. Rồi sau đó người chồng dường như đang biến thành một gã quỷ. Trên gương mặt đầy máu ấy, gã ta nở những tràng cười ma quái. Dưới ánh đèn vàng vọt của chiếc bóng đèn tròn đang đung đưa, lắc la lắc lư theo những cơn gió thổi đến. Gã ngồi dậy, kéo xác vợ mình lên giường, nhẹ nhàng lột hết quần áo trên người cô, thay cho cô ta một chiếc váy màu đỏ. Trên gương mặt xinh đẹp của cái xác vô hồn, dường như cô ấy đang mở mắt, nhìn chừng chừng vào gã. Ghé sát vào khuôn mặt của thi thể, gã nói. Lan à, anh yêu em, từ giờ chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau rồi. Em sẽ không thể rời xa anh được đâu. Nói đoạn gã vào bếp lấy một chiếc dao, chạy ra để xẻ thịt xác chết. Gã lần tới cổ, chém một nhát hết lực. Chiếc đầu với những chỏm tóc bê bết máu văng ra, lăn lóc vào gầm giường. Tiếp đó gã vừa cười lên điên dại, vừa chặt hai tay hai chân ra, rạch một đường thẳng tắp từ cổ cho tới háng. Tim gan ruột phổi lòi ra, bốc mùi tanh tưởi. Gã chặt tay chặt chân thành những phần bằng nhau, cơ và xương bị chặt bởi những nhát dao đứt đoạn, nhằm nhở lởm chởm, chóc cả những mảng da đỏ lòm. Máu từ những vết chém văng ra bắn lên thành giường và nền nhà. Sau khi đã chia cơ thể xác chết ra thành những phần bằng nhau, gã gom lại nấu thành những nồi thịt đầy ắp. Duy chỉ còn một thứ quan trọng nữa, ấy là bào thai đỏ hòn trong bụng xác chết, chính là máu mủ của gã. Gã đem cái bọc đỏ ấy vào một bình rượu, ngâm cùng với những loại củ và thảo dược khác. Xương và đầu được gã đem chôn ngay sau vườn cây. Kết thúc cho một cuộc tình đầy ngang trái. Và kể từ hôm ấy, chàng trai tốt bụng ngày nào này đã trở thành một gã điên. Gã điên ấy chính là thằng Chột. Đã 20 năm trôi qua, Gã giờ đây đã cạo chọc đầu, xăm hình và có một chữ hận ngay sau gáy. Vẫn thường vật vờ ở những nơi tối tăm, hát lên những âm thanh ma quái điên loạn. Có lẽ vì quá bị ám ảnh những quá khứ đau buồn, mà giờ đây hắn trở nên như vậy. Gã điên ấy vẫn cứ lầm lũi bước đi trong đêm, lục lọi những xác chết của những cô gái trẻ, tưởng tượng ra rằng ấy chính là vợ của gã. Chẳng ai hoặc chẳng điều gì có thể khiến gã thay đổi suy nghĩ đó được. Kể từ sau ngày con gái mất, bà Tám trở nên u sầu ủ rũ. Buổi đêm bà vẫn hay mơ màng thấy cô con gái hiện hồn về, mặt tái nhợt đứng bên cạnh khoảng sân sau, nhìn chằm chằm vào phía khung cửa sổ phòng ngủ ấy. Thủy chẳng nói gì, chỉ nhìn bà mà khóc nức nở. Ấy cứ mỗi lần biết con hiện về báo mộng là sẽ có những cơn gió lạnh buốt kéo về. Như thường lệ, cứ 12 giờ đêm là bà lại tỉnh giấc, mò mẫm ra phía ban thờ có đặt di ảnh của cô gái xinh đẹp mà thắp nén hương. Một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi đến, sộc thẳng từ sống lưng lên phía sau gáy. Bà Tám run rẩy chắp hai tay lên ban thờ khấn vái. Con về đấy à? Con sống khôn thác thiêng ở dưới đó có thế nào thì bảo mẹ. Mẹ hàng ngày vẫn tụng kinh niệm Phật để con thanh thản. Nếu con có điều gì oan khuất thì nói với mẹ nhé con ơi. Lúc này trên cái bát nhang với những chân hương chồng chéo đan nhau tự dưng vụt cháy, ngọn lửa nhanh chóng bốc cao vùn vụt. Di ảnh của cô gái lúc nãy vẫn còn ở nguyên một góc trên ban thờ, đổ sụp xuống đất vỡ tan. Bà Tám run rẩy mà vái lại. Ôi giời ơi con ơi, con có gì muốn nói với mẹ thì cứ nói, chứ đừng dọa làm mẹ sợ. Nam Mô Di Đà Phật con tôi. Từ khoảng sân sau lúc này, một cái bóng trắng từ đâu cứ lả lướt siêu vẹo, đứng cạnh bờ giếng nhìn chằm chằm vào khu nhà. Với linh cảm của người mẹ, như phản xạ bà Tám chạy đến nơi khoảng sân sau. Quả thật bà thấy oan hồn cô gái vẫn đứng ở đó, mà không tài nào bước tới gần phía hồn ma của cô gái được. Thế rồi ngay lập tức oan hồn bay lả lả lùi lại phía sau. Mọi thứ trở lại như bình thường. Những cơn gió cũng chẳng còn nữa. Không gian lại trở về u tịch, yên tĩnh. Bà Tám thất thần bước đi siêu vẹo trở về phòng. Ông Tám thấy động trở mình nói. Bà lại thấy con nó về đấy à? Bà Tám thổn thức nói. Ông ơi, con nó vừa hiện hồn về. Tôi thắp hương cho nó mà bát hương bốc cháy ngùn ngụt. Cái ảnh trên ban thờ rơi xuống. Còn nó gọi tôi mà tôi không tài nào bước gần đến nó được ông ơi. Nhìn mặt nó buồn lắm. Ông Tám buồn rầu. Con ơi, sao con khổ thế này hả con ơi? Thủy ơi! Sáng sớm hôm sau khi trời còn chưa soi bóng, hai thân giả lại lầm lũi đi vào nghĩa địa. Đến nơi họ thấy cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Những vòng hoa cúc trắng bị xếp chồng chéo lên nhau, bát hương di ảnh cũng bị đặt sộc sạch siêu vẹo. Những lớp đất có dấu vết của sự đào bới, những lớp đất vón thành cục được lấp tạm bợ lên đó. Ông bà quỳ sụp xuống mà khóc lóc vái lạy trước ngôi mộ của con gái mình. Ấy thế rồi người dân hiếu kỳ gần đó thấy tò mò, kéo nhau đến ngày một đông. Người lớn người bé súng lại mà bàn tán xì xào nhau về chuyện ngôi mộ của Thủy. Cô con gái duy nhất của ông bà Tám bị đào bới lên. Người lớn người bé đang tụ tập nhốn nháo ở ngoài nghĩa địa. Cảnh tượng lúc này trông thật nặng nề. Tiếng gào khóc của bà mẹ già và những người thân họ hàng càng khiến cho bầu không khí thêm phần ảm đạm. Ôi dồi ôi, con ơi là con, sao con khổ thế này hả Thủy ơi? Con sống cũng chẳng được mà chết đi cũng chẳng được an nghỉ. Cái quần thất nhân thất đức nào lại dám làm thế này với con tao? Bà mà biết được bà sẽ thịt lột da chúng bay. Con ơi là con! Thế rồi bà đứng dậy hét lớn. Đào, đào mộ lên, đào lên đi! Vài người đứng xung quanh chẳng ai bảo ai, thì nhau mà đào đất. Một lúc sau thì than ôi, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra. Mùi hôi thối nồng nặc của xác chết rực lên, khiến ai nấy cũng đều phải bịt mũi mà đứng sát ra ngoài. Bên trong chiếc quan tài bị cậy nắp, cái xác co quắp, không một mảnh vải đang lõa lổ ngay trước mắt. Đôi mắt chỉ còn lòng trắng trợn ngược lên, mồm há hốc, cả thân thể cô gái lúc này chi chít dòi bọ. Bỏ ra từ lỗ mũi lỗ tai, được bao lấy bởi một lớp dịch trắng dịch vàng đang nhễu cả ra. Có người không thể chịu được mà ói mửa, ai nấy đều hoảng sợ tột độ. Đúng lúc này lão thầy cúng vừa kịp đến. Ông lão mặc một chiếc áo màu nâu, trên tay khoác một chiếc nải, bước tới. Người dân thấy vậy thì tránh ra một bên để nhường chỗ cho lão. Lão nói: "Không ổn rồi, mô Phật. Con gái bà bị người ta xâm phạm, oan hồn không thể đầu thai được, giờ biến thành quỷ rồi." Bà Tám sụt sùi nói: "Thầy ơi, thôi thì chăm sự nhờ thầy, thầy có cách nào giúp con với, cho cháu nó được an nghỉ mà đầu thai. Chứ thế này vợ chồng con chết mất thầy ơi." Lão thầy cúng vuốt vuốt chòm râu bạc phơ, nhìn hướng mộ cô gái mà nói: "Không phải là không có cách, nhưng trước tiên phải làm lễ cho chôn lại cái xác đã, xong xuôi thì tính tiếp." Nói đoạn lão ghé tai sang nói với bà Tám: "Bà về chuẩn bị cho ta một mâm lễ, hoa quả, gà luộc, xôi, tiền bằng mã, một bát cơm với quả trứng thẻ hương. Mang ra đây." Bà Tám dạ vâng và về chuẩn bị đổ lễ. Một lát sau bà tất bật chạy mang ra. Khi đã đầy đủ lễ vật, lão thầy cúng bấm đốt ngón tay, mắt nhắm miệng lẩm bẩm gì đó. Xong xuôi lão nói: "Ấy à, bây giờ là giờ thìn. Ta bấm quẻ thì thấy đây là giờ đẹp hợp tuổi với vong. Mọi người đứng lùi ra xa, để phòng có chuyện bất chắc xảy ra, ta không chịu trách nhiệm đâu đấy." Thế rồi sau đó người lớn người bé đứng lùi hết về phía sau. Lão thầy cúng quỳ lại ba lạy mà khấn, gõ ba tiếng chuông lên: "Kính sớ trình các quan thần, thần linh đất nước, thần linh đất mồ. Hỡi ôi, miền u cảnh lạnh lùng tăm tối, trốn hoàng tuyền nhiều lối nhọc nhằn. Ẩn dạ đài đợi dứt kiếp căn, cõi tịnh độ siêu thăng chưa được. Ấy bởi tội lỗi gây kiếp trước, nhiều nghiệt oan ít phước đức công, nên phải mang phiền não dập dồn, chịu thống khổ phách hồn siêu lạc, cầu chư Phật oai thần tế bạt, lên thiên đàng siêu thoát trần ai, triệu tập vong hồn ở phương nào về với mộ phần." Đúng lúc này trong cái đám người đang chăm chú quan sát thầy làm lễ, có tiếng cười the thé của một người đàn bà vọng lên. Một người phụ nữ đang đứng đó tự xưng ngồi bật dậy, chạy ra một bên cười lên điên dại, cười lên những âm thanh chói tai. Người dân gần đó ai nấy nhìn thấy thế cũng đều hoảng sợ, lùi lại về một phía. Thấy thế lão thầy cúng nói một giọng nói khàn khàn: "Vong hồn người chết triệu hồi, ở dưới đó chết oan khuất bị đày vào cõi ngạ quỷ, không thể siêu thoát. Nay ta làm lễ cho ngươi, theo ta nương nhờ cửa Phật tu tập để sớm luân hồi." Ấy rồi người đàn bà ấy cười lên mỗi lúc một lớn hơn, từ cổ họng một thứ âm thanh ma quái ngân lên: "Ngươi là ai? Là ai mà dám gọi ta lên? Ta phải trả thù, phải trả thù. Đi ra, đám người kia cút hết ra, cấm ai được động vào tao. Đứa nào động bà bóp cổ." Ai nấy nghe thấy thế đều tái hết cả mặt, đứng quỳ lạy thứ oan hồn đang nhập vào người phụ nữ kia. Họ biết là vong hồn của cô gái đang hiện về, mái tóc bù xù, đôi mắt vằn vẹn lên một màu đỏ rực. "Ta sẽ trả thù, ta sẽ trả thù." Nói đoạn người đàn bà kia nằm gục xuống ngất lịm đi. Thấy thế lão thầy cúng quay ra lắc đầu mà nói: "Không ổn rồi, oan khí quá lớn, vong quỷ mạnh quá rồi, không chế ngự được. Giờ mọi người lấp mộ lại, về cúng hương hồn đầy đủ đúng 100 ngày sau ta sẽ quay lại." Ấy thế rồi ai nấy xung quanh lại hì hục mà lấp đất. Bà Tám chết lặng, sững sờ nhìn xuống ngôi mộ của con gái mình mà suy nghĩ điều gì đó mơ hồ lắm. Mọi thứ lúc này được bao phủ một bầu không khí tang thương. Ở đâu đó gần đấy vẫn có một con mắt đang từ từ dõi theo diễn biến của sự việc, mỉm cười đưa chiếc váy đỏ lên mà hôn mà ngửi, rồi gã từ từ lùi vào bên trong, nấp sau những bụi cây rậm rạp gần đó. Về phía lão chột, sau khi phá mộ, ngày nào gã cũng chìm đắm trong men rượu. Ấy cứ hễ trời vừa chập choạng tối, gã lại lôi ra từ đâu một chai rượu, có lẽ là đi xin được của người dân trong làng mà tu vã. Khi đã ngà say như một thói quen, gã lại lôi bộ sưu tập váy áo của người chết mà gã lượm nhặt được suốt 20 năm qua ra mà ngắm nghía. Tay gã lần mò từ từ, từ chiếc đầu tiên cho đến chiếc cuối cùng. Vẫn là chiếc váy đó, tay gã dừng lại ở chiếc váy mà gã yêu thích nhất, đó là chiếc váy màu đỏ. Gã lại điên cuồng đưa lên mũi để hít hà cái thứ mùi chết chóc ấy. Khi đang trong cơn say của ma men, chợt một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi đến. Thằng chột ho vài cái lụ khụ. Cái thân hình chọc lốc nửa người nửa quỷ của gã càng dị hợm hơn khi gã mặc luôn chiếc váy đỏ đó lên người. Có vẻ gã đang ngửi thấy một cái thứ mùi lạ nào đó đang xung quanh đây. Nghi ngờ có người theo dõi, gã thổi phù ngọn nến đang le lói mà nấp vào một xó nhà. Bởi vì gã đã nghe thấy có tiếng bước chân của ai đó đang tiến về căn chòi của gã, càng lúc càng gần hơn. Lão chột đưa mắt hé hé qua tấm nan cửa, có ánh sáng đang phát ra, thì đa chỉ là hai người dân phòng đang đi tuần tra làm nhiệm vụ, dần dần khuất xa tan biến vào trong màn đêm. Gã thở phào nhẹ nhõm, đang định quay ra thì chợt gã giật bắn cả mình, bởi vì đằng sau, cái chai rượu của gã tự dưng rơi, mảnh sành rơi vỡ vụn tung tóe. Gã lẩm bẩm: "Bố tổ sư lũ chuột nhá, mấy hôm mà ông không cho chúng mày ăn rồi chúng mày quấy phòng. Lão lếu ông là ông nhai sống chúng mày hết đấy." Nhưng chỉ khoảng vài giây sau, gã lại cảm nhận một thứ âm thanh kỳ lạ nào đó đang sột soạt ở đằng sau căn chòi. Gã lại nấp vào trong một góc, nín thở hồi hộp quan sát xem thứ ấy là gì. Thì hỡi ôi, gã bặm miệng, trợn tròn mắt lấy hai tay che lấy mồm ú ớ vài câu gì đó. Bởi vì ngay ở cái khoảng sân sau, gã nhìn thấy một cái bóng trắng đang ngồi vắt vẻo trên một cái cây ở rìa chòi. Cái thứ âm thanh sột soạt ấy là tiếng hai cái cành lá cây đang bị cái bóng trắng kia cầm lấy đập đập vào nhau. Chiếc váy dài xóa xuống, thoáng một cái lại thấy cô ta đu mình chuyển sang tán cây bên cạnh, dường như cái bóng ấy đang bay là lướt vậy. Lão chột lúc này sợ lắm, mọi thứ mà gã đang nhìn thấy chính là hình ảnh vong hồn của Thủy. Cô gái đáng thương ấy giờ đã biến thành một con quỷ. Tưởng chừng lão chẳng biết sợ trời đất là gì, ấy nhưng không. Khi cái bóng trắng đang đung đưa chiếc chân buông thõng của mình xuống, cũng là lúc nó từ từ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào cái lỗ bé bé. Có con mắt đang chăm chú theo dõi quan sát của lão. Rồi cái vong kia nở một nụ cười, từ từ bước từ ngọn cây xuống biến mất. Cho tới khi gã chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì hỡi ôi cái bóng trắng đã hiện ra, đứng sau gã từ lúc nào cười lên khanh khách. "Này lão chột, nhận ra tao chưa? Chột." Lão chột quay phắt người lại ra phía sau thì lại chẳng có ai cả. Gã hốt hoảng thở hổn hển: "Ai? Ai đấy?" Một tiếng cười lanh lảnh vang lên. "Còn ai vào đây nữa? Tự mình nhớ lại đi lão già, xem mày đã lấy đi của tao những gì. Trả đây, trả lại váy cho tao đây. Hôm nay tao đến để đòi lại những gì đã mất, đòi lại những thứ của tao." Lúc này lão chột như bị thôi miên, người gã dường như có một luồng khí lạnh tỏa ra khắp cơ thể. Rồi gã từ từ tự tay cởi chiếc váy màu đỏ gã đang mặc trên người ấy ra. Sau đó trên cái cơ thể trần truồng của gã cúi gập người xuống, tự lấy răng cắn một phát, ngập miệng cái miếng thịt đang lủng lẳng dưới hai chân của gã, máu me văng ra tung tóe. Nhưng dường như gã chẳng cảm nhận được sự đau đớn gì hết, bởi vì cơ thể của gã đang bị hồn ma nhập vào, chế ngự, nên chẳng thể kiểm soát được nữa. Nuốt đến ực một cái, rồi sau đó gã nở một nụ cười dường như đang thỏa mãn lắm. Ấy rồi gã nằm gục xuống, từ từ mà lịm dần đi. Trong cái khoảnh khắc mơ hồ ấy, gã thấy có cái bóng trắng đang bước ra từ cơ thể của chính mình, đi vòng vòng quanh gã, đưa khuôn mặt với đôi mắt trắng dã và nở một nụ cười the thé lên. Lúc này gã chìm sâu vào cái ảo giác giữa thực tại và cõi tâm linh. Cái vòng kia đưa tay ra, dường như đang vẫy vẫy gọi gã điều gì đó. Lão chột đứng dậy, không có lấy một mảnh vải che thân. Với vết thương còn đang rỉ máu, chảy dọc xuống đôi chân trần và bước đi theo tiếng gọi, tiếng vẫy tay của bóng ma kia. Cái bóng trắng ấy lúc này đã biến mất. Thay vào đó, gã nhận ra ấy không phải ai khác mà chính là vợ lão, trên tay đang bế một đứa bé nhìn lão mỉm cười. Lão từ từ bước đến. Lão mừng rỡ, dường như đang nhớ ra điều gì đó trong ký ức. Gã gọi bới ra: "Vợ ơi, đừng đi, đợi anh với." Cô gái bế đứa bé cứ giật lùi là lướt bước đi bao nhiêu thì lão chột càng bước tới bấy nhiêu. Cho tới khi cái khoảng cách hai người gần nhau hơn, cô gái chợt nói: "Anh à, lại đây, lại đây với mẹ con em. Anh nhìn đi, con chúng mình đấy, con chúng mình đấy." Ấy thế rồi khi lão bước tới gần, gã tá hỏa nhận ra cái bọc mà người vợ của gã đang ôm ấp ấy chỉ là một bộ xương khô đét, với cái đầu lâu của một đứa bé, hai hốc mắt sâu hoăm hoắm, và cả hai đang cười lên những âm thanh điên loạn đâm thẳng vào màng nhĩ của lão. Cho tới khi quá hoảng loạn, gã mới chợt nhận ra mình đã bước tới nghĩa địa từ lúc nào. Trong màn đêm u tịch ấy, có tiếng của hai con chim lợn chẳng biết từ lúc nào vỗ cánh phành phạch bay là lả ngang qua đầu của lão. Dường như vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, chẳng thể biết được điều gì nữa cả, lão chợt không thể kiểm soát được bản thân. Từ từ gã lấy tay đào một hố đất sâu hoắm. Lão cứ hì hục đào bới cho tới khi đủ vừa vặn kích thước của một người. Gã từ từ nhảy xuống, rồi tự tay lấp lớp đất phía trên lại. Lúc này có bóng dáng của một cô gái đã đứng cạnh cái huyệt ấy từ bao giờ, đưa ánh mắt trắng giá nhìn chằm chằm xuống cái hố ấy, khoái chí cười lên rồi tan biến vào hư vô. Kể từ sau hôm biết thi thể con gái mình bị đào bới, oan hồn không thể siêu thoát mà đầu thai được, vẫn là những ngày dài u buồn của gia đình ông bà Tám. Bà Tám sau đợt đó thì đổ bệnh, chỉ nằm liệt trên giường, chẳng thể đi ra đồng để cày cấy nổi. Mọi thứ lúc này chỉ còn trông mong vào người chồng đáng thương. Hằng ngày ông vẫn tranh thủ đi trồng cây, thỉnh thoảng nuôi con gà hay đi câu, tối về lại chăm sóc vợ. "Bà xem, bà suy nghĩ nhiều quá, nên giờ ốm nặng rồi. Bà thương tôi thương con thì ăn đi cho khỏe, rồi tôi lấy thuốc cho bà." Ông Tám tay run run đưa thìa cháo ghé sát vào miệng vợ, đút từng miếng cho bà. Bà Tám rơi nước mắt thều thào: "Ông cứ để mặc tôi, để tôi chết quách đi cho xong. Chẳng muốn sống nữa." Rồi bà đưa tay gạt phăng thìa cháo nguội lạnh, cái bát rơi vỡ tan. Dường như lúc này bà chả thiết tha điều gì nữa vậy. Có lẽ vì bà quá ám ảnh bởi con gái mình. Ông Tám thấy vậy buồn rầu dọn dẹp lại, nhặt những mảnh sành mà nói: "Bà ơi, bà thương tôi thương con thì bà phải sống, phải giải oan cho con mình để nó còn được siêu thoát bà ơi." Ấy thế rồi ông lại lủi thủi bước ra khoảng sân sau, ngồi một mình mà khóc. 100 ngày sau đó, ngày nào ông bà cũng hương khói nhang đầy đủ cho con. Đến đúng hôm giỗ 100 ngày, ông bà lại lặn lội sang nhà lão thầy cúng để nói chuyện. Hai ông bà dừng lại ở một căn nhà lụp xụp, với chiếc cổng được đan bằng những thanh gỗ mục nát. Căn nhà nằm sâu ở cạnh một con sông. Bên làng bên chính là nhà của lão thầy cúng, người đã làm lễ cho con gái họ. Sau màn chào hỏi cuối cùng, họ cũng mời được lão đến nhà. Tới nơi đứng trước ngôi mộ được đắp lại lần hai, ông lão mới nói: "Vong đã trả hết nghiệp, người xấu cũng đã phải đền tội. Ấy vong hồn nghe lời ta, nghiệp báo cũng đã trả, nhân quả cũng đã xong. Này theo ta đi về chốn cửa Phật, tu tập sám hối mà sớm đi đầu thai." Vừa nói, lão vừa thắp vài nén hương, quỳ trước ngôi mộ xì sụp khấn vái. Cả hai ông bà chắp tay quỳ xuống mà vái lại vong linh hương hồn cô gái trẻ. Dường như ở đâu đó có bóng dáng của cô gái đứng đó mà nhìn ngắm cha mẹ mình, nở một nụ cười hiền hòa, rồi từ từ tan biến, kết thúc cho một câu chuyện đầy đau thương ở ngôi làng ấy. Một ngày mưa gió nữa lại đến, ở đâu đó lại có thêm những vòng hoa cúc trắng được đắp lên. Trong tiếng sấm chớp chói lòa, có một bóng đen lưng cù đầu trọc, mặc một chiếc váy màu đỏ, đang từ từ ngoảnh mặt lại về phía sau, nhoẻn miệng cười. Chúng ta vừa cùng đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Henry Huỳnh, và bây giờ chúng ta sẽ đến với tập truyện thứ hai. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Câu chuyện Ghế Vong Hồn của tác giả Quỳnh Anh. Ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ quốc gia nào, thì người ta luôn có những truyền thống cũng như những kiêng kỵ nhất định. Trước giờ hễ cứ nhắc đến phương Tây là ta hay nghe về những quốc gia phát triển với nền khoa học tân tiến đi trước thời đại. Tuy nhiên họ cũng có những niềm tin mang tính tâm linh rằng con số 13 mang đến vận xui xẻo, Nếu các bạn để ý thì hầu như ở những tòa nhà của phương Tây không hề có tầng 13. Các nước Tây Âu đã thế thì các nước Đông Á lại càng tin nhiều. Những niềm tin phong tục từ ngày xưa cha ông ta truyền lại vẫn không hề mai một theo thời gian. Câu chuyện dưới đây chính là kể về điều đó. Trong một lần đi du lịch sang Trung Quốc, Thiên có dịp gặp một người Hoa gốc Việt. Hai người quen nhau cũng thật tình cờ. Thiên và gia đình mới lần đầu sang chung chơi, họ lại chọn đi tự túc không theo đoàn, nên khi đi bị lạc không ít lần. May nhờ Thiên có biết ít tiếng Trung cho nên việc hỏi đường cũng dễ hơn đôi chút. Hai người họ quen nhau cũng từ cái việc tình cờ hỏi đường ấy. Anh ta tên Phúc Vinh, cha là người Hoa, ngay khi còn nhỏ anh đã cùng mẹ định cư bên này. Thấy Thiên nói tiếng Trung khá sói nên Phúc Vinh cũng thích thú lắm. Anh ta mời cả nhà của Thiên mấy cốc nước mà quán của anh ta bán. Cả nhà Thiên đi gần như cả ngày ngoài phố ai cũng khát nước. Mấy chai nước tinh khiết mang theo đã dùng gần hết, cho nên ngay khi có được mấy ly trà sữa, vì trái cây mát lạnh, ai cũng thích thú. Nhất là em gái Thiên cứ rối rít cảm ơn Vinh, miệng hút lấy hút để những hạt trân châu dai giòn. Quán trà sữa của Phúc Vinh tọa lạc ở một khu đô thị sầm uất, trước mặt tiền quán là con đường rộng và thoáng, hầu như người qua lại tấp nập giống y như phố đi bộ ở Việt Nam vậy. Cả nhà Thiên uống xong thì ba mẹ cùng em gái đi đây đó chụp hình, chỉ có Thiên ngồi lại quán mà nghỉ chân. Vinh thấy Thiên ngồi một mình, anh bèn mang ra một đĩa bánh ngọt mà mời Thiên. Sau khi giới thiệu mình tên Thiên thì hai anh em bắt đầu câu chuyện. Chả là Thiên vốn yêu thích tâm linh, hầu như có dịp du lịch nước nào là tìm ngay dân bản địa nài nỉ họ. Thiên nghe những câu chuyện quỷ dị ngay tại đất nước ấy. Nghe thế thì Phúc Vinh bắt đầu trầm ngâm khuôn mặt, anh ta thoáng vẻ hoảng sợ, anh bắt đầu kể. Năm 16 tuổi tôi cùng mẹ về quê thăm ông bà. Vì tính chất công việc của bố mẹ tôi nên họ thường bận suốt, cho nên mãi khi tôi bước vào tuổi 16 cũng được gọi là khá chững chạc, bà mẹ mới yên tâm đưa tôi về quê. Gia đình tôi về làng Tam Sơn, sở dĩ có cái tên như thế bởi ngôi làng giáp với ba ngọn núi sừng sững, khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Cha mẹ tôi sau khi gửi xe xong thì dẫn tôi đến nhà chào ông Phán trưởng làng. Ông trưởng làng đã ngoài 50, khuôn mặt phúc hậu, râu tóc điểm bạc. Ông tiếp đón gia đình tôi rất nồng hậu. Lúc vào làng tôi quan sát thấy khắp nơi treo nhiều đèn lồng đủ màu sắc, lại có người chuẩn bị vàng mã đốt cho người âm. Tôi chợt nhớ nay là tiết thanh minh. Có câu, trồng cây tốt nhất là thanh minh, trồng một khúc gỗ cũng nảy mầm. Cho nên trước khi ra về, bác trưởng làng cho bố tôi một túi nhung. Ông bảo, hạt giống cây ông nhờ bố biếu ông bà tôi để trồng vào dịp thanh minh. Ông cũng xoa đầu tôi mà cười. À, Trạch này lớn quá rồi, chắc cháu cũng bằng cái lộc nhà bác. Nó đi phụ mẹ nó tảo mộ rồi. Đợi nó về bác bảo nó dẫn cháu đi xem gánh hát nhé. A Trạch là tên gọi thân thiết mà bố mẹ gọi tôi khi ở nhà, cho nên khi đến làng bố mẹ ngoài giới thiệu tên thật của tôi ra thì ông bà bảo người lớn cứ kêu tôi y như vậy. Thu thật ở thành phố đông đúc tấp nập, tôi hiếm khi có dịp được xem mấy gánh hát truyền thống của nước mình. Mấy chương trình truyền hình thì không phải là không có, nhưng cái chất hoài niệm diễm lệ của những gánh hát xưa quả thật chỉ được thể hiện rõ bởi những gánh hát rong này, cho nên tôi lấy làm hứng thú lắm. Đúng như y lời bác trưởng làng nói, tầm chiều tối thì đại lộc đến. Cậu là một cậu bé khá cao lớn, khuôn mặt chữ điền trông sáng sủa ưa nhìn. Lộc lễ phép chào gia đình tôi rồi dẫn tôi đi chơi, vì cùng trang lứa nên dễ thân nhau. Trên đoạn đường đất tôi và Lộc chuyện trò như đã thân nhau lâu lắm. Khác với những nhóm trẻ lên 8, lên 10, mấy thanh thiếu niên như chúng tôi sau khi phụ việc nhà xong, tầm 7, 8 giờ tối là họ tụ tập đi quanh làng ngắm cảnh, đi uống nước của những hàng nước nhỏ, cũ kỹ rành đường hơn một chút thì chúng tôi lên núi. Cứ mỗi năm Tết đến tiết thanh minh là làng Tam Sơn lại cho mời gánh hát về, họ sẽ ở lại 7 ngày trước ngày 5 tháng 4 dương lịch. Cũng như truyền thống bao đời, gánh hát đó sẽ kiêm luôn việc tổ chức hội đạp thanh trong 3 ngày đầu tiên. Ngày thứ nhất, bác Phán trưởng làng sẽ cùng những cụ cao niên và chủ gánh hát làm một bàn lễ lớn, chia làm 2 mâm chay mặn để mời các vong hồn, bao gồm ông bà tổ tiên và những linh hồn lang thang đến phá cỗ, cầu họ phù hộ cho một năm bình an. Sang ngày thứ hai sẽ là hội cầu may. Già trẻ lớn bé trong làng sẽ tụ tập lại đình làng cổ kính. Thanh niên sẽ chia ra làm hai nhóm để thi đá cầu, đội thắng sẽ được thưởng một lá cờ huân chương làm kỷ niệm. Đến ngày thứ ba sẽ là hội thi thả diều. Người làng tự tay làm những con diều đầy đủ màu sắc với đủ kích cỡ lớn bé khác nhau. Họ thi xem ai thả cao hơn, khỏe hơn. Con diều cuối cùng còn bay được thì người sở hữu con diều đó sẽ chiến thắng. Sang đến ngày thứ tư và thứ năm của tuần là lúc gánh hát dựng rạp để biểu diễn. Họ dành hai hàng ghế đầu tiên trên từng chiếc ghế, đều phủ vải đỏ xem ra cung kính lắm. Đấy là họ dành chỗ cho vong linh ngồi. Không ai được phép ngồi vào hàng ghế đó, kể cả trưởng làng hay những cụ cao niên. Vì bận rộn nên gia đình tôi về vào ngay ngày thứ tư của tiết Thanh Minh. Tôi tiếc nuối vì đã bỏ lỡ hai ngày hội náo nhiệt. Lộc trấn an tôi, cậu ta dẫn tôi đến đình làng. Đình làng tọa lạc ngay giữa làng, nằm hướng về phía ba ngọn núi. Người dân tin rằng xây làng hướng mặt về nơi có núi để cho thần núi dễ bề quan sát, cũng như thần dễ dàng đi đến dùng cỗ khi người làng có dịp cúng kiếng. Tôi thấy giữa sân đình người ta đã dựng xong rạp hát, trách về phía trái đình làng là một gian gồm ba phòng lớn. Đại Lộc bảo đó là nơi làng bố trí cho gánh hát nghỉ chân, cũng tiện cho việc cúng kiếng cầu phúc. Nó dẫn tôi đến một nhóm ba người gồm hai gái và một trai. Theo hướng tay Lộc giới thiệu thì hai đứa con gái tên Mỹ Lệ và Mỹ Yên là hai chị em. Mỹ Lệ thân hình đầy đặn, dáng rong rộng cao chắc chỉ kém tôi 5cm. Mái tóc đen buông dài, được kẹp điệu đà bằng một cái kẹp hình bướm bằng đồng. Thấp hơn chị một chút là Mỹ Yên. Yên có đôi mắt to tròn trong veo, thân hình hơi gầy, mái tóc đen được búi lên gọn gàng. Trông cô bé có vẻ già dặn hơn chị. Còn người con trai còn lại tên Tứ Mẫn là con thứ tư trong gia đình bán hàng nước ở đầu làng. Cậu cao gầy hơn Lộc và tôi một tẹo. Tôi được biết ngoài tôi, Đại Lộc và Tứ Mẫn ra, thì hai chị em gái nhỏ tuổi hơn chúng tôi. Mỹ Lệ 15 tuổi, còn Mỹ Yên 14. Chúng tôi làm quen nhau rất nhanh. Hai chị em có vẻ thích thú các câu chuyện về những thành phố hiện đại. Mỹ Yên nói, em sẽ gắng học giỏi để đậu vào một trường đại học ở thành phố. Lúc đó, tha hồ mà chụp ảnh đẹp về nơi đó. Chúng tôi nghe thế đều cười vui vẻ, ai cũng tràn ngập một niềm hy vọng về tương lai trước mặt. Đại Lộc dẫn cả nhóm đến gian ở của gánh hát, cậu áp tai vào một cánh cửa ở giữa mà nghe ngóng. Từ bên trong có tiếng hát trong trẻo, Đại Lộc vẻ thích thú lắm. Cậu ta ra hiệu cho cả nhóm áp tai vào nghe cùng mình. Thú thật từ đó đến giờ, ngoài xem trên tivi, thì đây là lần đầu tiên tôi được nghe hí khúc một cách rõ ràng và chân thực đến vậy. Nghe được một lúc bỗng mọi thứ ngưng bặt, cả đám chưa hết ngạc nhiên, thì tiếng cửa mở ra. Cả đám chúng tôi đang dựa vào cánh cửa, bị bất ngờ trực té. May mà mấy cậu con trai trong nhóm vững chân, dùng cánh tay đỡ mấy cô con gái lại, họ mới thoát được một cú ngã đau điếng. Mở cửa nhìn chúng tôi là một cô gái nhan sắc kiều diễm. Cô không trang điểm, chỉ thoa một lớp son nhàn nhạt, nhưng vẫn không thể giấu được nét đẹp sắc sảo trời phú đó. Cô nhìn chúng tôi mà nhíu mày. Các em là ai vậy? Sao lại thập thò ngoài cửa phòng của chị? Chúng tôi chưa kịp trả lời thì chị ấy đã nhận ra Đại Lộc và ba người còn lại. Vì những đêm trước lễ hội, chị đã từng thấy qua, duy chỉ có tôi là chị không biết. Tôi đã lấy lại bình tĩnh sau cú mở cửa bất ngờ. Tôi đỏ mặt trước nét đẹp của chị mà đáp giọng lý nhí. Dạ, em tên A Trạch, tên thật là Phúc Vinh, em không phải người ở đây, em cùng bố mẹ xuống thăm ông bà. Dường như nhận ra sự bối rối của tôi, chị ấy mỉm cười. Nụ cười diễm lệ hiện ra trên khuôn mặt của chị. Chị nói, em không cần giới thiệu dài dòng vậy đâu Vinh. Các em nghe lén chị luyện tập à? Sao không đợi tới đêm hội mà nghe? Lúc đó chẳng phải sẽ nghe được nhiều hơn sao? Cả đám mặt bỗng chốc đỏ ửng khi bị đoán ra mục đích tinh nghịch của mình. Ai nấy cũng sượng sùng không biết nói gì hơn. Chị ấy lại cười mà đáp, đừng lo, chị không mách bố mẹ mấy đứa đâu. Chị tên Ái Hoa gặp lại mấy đứa ở đêm hội tối nay nhé. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, cả đám trở về nhà ăn cơm rồi hẹn nhau ở sân đình xem nhạc. Đêm hôm đó gánh hát diễn tuồng, ngựa ông bắt quỷ. Tiếng kèn trống reo vang náo nhiệt một vùng trời. Giọng hát đầy mạnh mẽ cùng những động tác múa võ điêu luyện của nhân vật ngư ông hòa cùng khung cảnh ma mị khi quỷ ngư xuất hiện, khiến cho chúng tôi và cả những người làng xem mãi không thôi. Đến phân cảnh của chị Ái Hoa, chị vào vai một cô thôn nữ cất lên tiếng hát vui mừng vì làng đã thoát họa quỷ dữ. Nhìn phong thái biểu diễn cùng giọng ca yêu kiều của chị, mọi người như thích mê đi. Riêng tôi ngoài xem hát ra thì chốc chốc ánh mắt lại hướng về hàng ghế trống phủ vải đỏ. Tối hôm đó trước khi về nhà tôi đã hỏi Đại Lộc về hàng ghế đó. Đại Lộc chia sẻ bằng một giọng kỳ bí. Người có nhu cầu giải trí mà cũng vậy. Hàng ghế đó là dành cho người âm đấy, chớ có đụng vào. Vốn được tiếp xúc nhiều công nghệ tiên tiến nên tôi dường như không tin ma quỷ, tôi nhíu mày nói, giọng giễu cợt. Tôi chẳng tin đâu, làng cậu đúng là mê tín dị đoan. Nói tới đây thì cả nhóm đều tròn mắt nhìn tôi được một lúc sau thì Mỹ Lệ nói. Nếu Vinh không tin thì tối nay lúc nửa đêm ra hàng ghế ngồi thử đi. Nghe lời thách cộng với đang độ tuổi nổi loạn, tôi liền nói luôn. Được, sợ gì chứ? Chúng tôi chia nhau ra về. Đêm hôm đó tôi nhớ lúc đó là vào khoảng 11:45. Tôi ngồi dậy thay bộ đồ ngủ ra. Tôi mặc trên người áo phông đen trơn và chiếc quần thể thao ba sọc màu xám. Tôi mang trên người đôi dép đã mang từ thành phố về, đi thật khẽ, cố để không cho bố mẹ nghe thấy. Tôi bước từng bước ra cổng rồi nhẹ nhàng mở cửa. Nhà tôi không nuôi chó cho nên tôi dễ dàng rời nhà mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Trời về đêm khá lạnh cũng thật kỳ lạ. Đã đến tiết thanh minh, mưa phùn cũng đã tan, thời tiết cũng trở nên dễ chịu hơn. Tôi nhớ khi còn ở thành phố, cứ mỗi khi thanh minh thì không khí cũng chỉ se se lạnh, chứ không lạnh khô như ở đây. Phải chăng nơi rừng núi tôi ở khí hậu quá khắc nghiệt? Nhà của bác trưởng làng nằm cách nhà tôi có mấy căn. Tôi chạy sang nhà bác mà ngó vào trong. Từ phía hông nhà tôi thấy Đại Lộc bước ra, cậu vẫn mặc y nguyên bộ đồ ban chiều lúc tôi gặp. Thấy tôi, Đại Lộc lập tức ra hiệu im lặng. Tôi gật gật đầu, vừa hay để ý có con chó nằm ở phía cửa nhà. Lộc khẽ khàng mở cửa, cậu đi một quãng thì mới bật chiếc đèn pin mình mang theo. Chúng tôi cùng nhau đi đến điểm hẹn. Theo như đã hẹn, chúng tôi sẽ gặp nhau ở cổng đình làng từ đằng xa. Đã thấy hai chị em Mỹ Lệ, Mỹ Yên cùng Tứ Mẫn đã đợi chúng tôi từ bao giờ. Mỹ Lệ và Mỹ Yên nhìn tôi rồi lại nhìn cả bọn. Cả năm chúng tôi đều đã sẵn sàng. Chúng tôi bước vào sân đình, nay đã vắng tanh không một bóng người. Sân khấu tự chế về đêm trông thật tĩnh mịch và lạnh lẽo đến lạ thường. Ngoài những bóng đèn dây tóc tỏa ra ánh sáng leo lét ở bên hành lang gian nhà trái thì chỉ có ánh nến mờ mờ từ trong gian nhà thờ tỏa ra. Nhìn về hai hàng ghế với hơn 20 chiếc ghế, tôi bỗng thấy hơi sợ. Một cái cảm giác bất an xâm chiếm lấy tôi, xóa tan đi bao sự dũng cảm cứng cỏi mà tôi tỏ ra lúc xem hát xong. Mỹ Lệ chỉ cho mọi người nấp vào một gian nhà tối, hành lang không mở đèn. Cô bé chỉ tay về phía hai hàng ghế trên cùng của sân khấu mà nói. Lệ và mọi người sẽ nấp vào gian nhà bên phía phải này mà quan sát Vinh. Vinh sẽ cầm đèn pin tiến đến ghế rồi ngồi xuống đúng 5 phút. Nếu Vinh hoàn thành nó thì Lệ và cả nhóm sẽ công nhận Vinh là người gan dạ nhất. Cả bọn sẽ khao Vinh một chầu nước ở nhà cô Lý, mẹ của Tứ Mẫn. Vinh chịu không? Tôi gật đầu ngay, mặc dù quần áo đã bắt đầu thấm đẫm sương đêm, tay chân bắt đầu lạnh dần đi. Nhưng vì không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt mấy đứa con gái, tôi nói ngay, giọng vẫn cứng cỏi. Được, Vinh sẽ vào ngồi để chứng minh cho mọi người thấy không hề có ma quỷ gì hết. Nói rồi tôi mạnh dạn bước vào khoảng sân vắng vẻ. Càng lại gần hàng ghế, tôi càng cảm thấy hoảng sợ. Trực giác của tôi mách bảo rằng tôi không nên đi đến hàng ghế đó. Tự cười mình bây giờ lại bày đặt sợ cả ma quỷ, tôi vẫn tiếp tục bước đi. Ánh đèn pin tròn nhỏ của chiếc điện thoại cảm ứng chẳng thấm vào đâu so với màn đêm dày đặc. Tôi thấy mình giống như một chiến sĩ dũng mãnh, tay cầm thanh gươm ánh sáng xé tan màn đêm khổng lồ. Tiếng bước chân của đám bạn tôi đã ngưng từ lâu. Tôi đoán chắc bọn nó đã yên vị bên gian trái đình. Tôi cứ thế đi từ từ về phía khu vực ghế ngồi. Tôi biết giờ này có lẽ đoàn hát đã ngủ nên tôi chẳng dám đi mạnh. Sẽ thế nào nếu như họ phát hiện 5 người chúng tôi lén gia đình mà ra đây chơi trò thi gan dạ? Lúc đó chắc sẽ rắc rối lắm. Tôi khẽ thở một tiếng xua đi ý nghĩ xui xẻo đó. Càng đến gần hàng ghế, mồ hôi tôi càng đổ ra như tắm mặc dù trời đang có gió lạnh. Ngoài tiếng côn trùng kêu râm ran ra thì chỉ có tiếng dép của tôi loẹt xoẹt dưới nền đất. Càng đến gần hàng ghế phủ vải đỏ, tôi bất chợt nuốt nước bọt. Tôi tự nhủ chắc do mình đang đi trong đêm nên thần hồn nát thần tính tự hù dọa mình. Mà ra, bây giờ chỉ việc đến hàng ghế đó ngồi lên sau 5 phút thì tôi sẽ trở thành người can đảm nhất bọn. Khi đã đến hàng ghế, tôi nhận ra dưới lớp vải đỏ phủ lên thân ghế là màu gỗ đỏ. Mấy cái ghế này đẹp hơn hẳn cái loại ghế mà chúng tôi được ngồi. Tôi chọn một ghế ngay giữa hàng và ngồi xuống. Từ vị trí tôi ngồi là nhìn được trọng tâm sân khấu như một quán tính. Tôi bất giác ngước đôi mắt về sân khấu vắng tanh, này đã tối đen. Giờ tôi mới được dịp nhìn rõ sân khấu trước mặt hơn chúng là từ những thân cây gỗ lớn người làng tự chế dựng lên cho gánh hát. Ở phía trái sân khấu là cái trống lớn, tôi thấy nó giống mấy cái trống trường mà bác bảo vệ thường đánh khi tôi đi học. Phía sau là phông nền vẽ những hoa văn cổ uốn lượn, trông rất đẹp mắt. Tôi đoán mấy tấm phông này là của gánh hát mang tới để dựng sân khấu giúp cho vở kịch trông sinh động, chân thực hơn. Tôi cứ ngồi đó trong khung cảnh u tịch của màn đêm. Tôi tự canh chừng thời gian khi đã chắc chắn hơn, 5 phút rồi tôi mới đứng dậy và đi về phía gian phải. Từ trong bóng tối của hành lang phía phải hiện ra 4 bóng hình quen thuộc, đám bạn của tôi reo vang. Mỹ Yên nhìn tôi bằng cặp mắt thán phục. Anh Vinh giỏi quá, dám ngồi một mình như thế. Cả đám cũng vỗ tay khen tôi. Tôi khẽ ra hiệu xuýt một tiếng, tay chỉ về phía gian hành lang còn sáng đèn, như hiểu ý đám thanh thiếu niên chúng tôi lục tục ra về. Cả đám ngáp dài ngáp ngắn vì buồn ngủ. Chúng tôi không biết rằng trò đùa tưởng chừng như vô hại đó khiến cho chúng tôi phải hối hận về sau này. Tôi về tới nhà là lúc đồng hồ điểm 1 giờ sáng. Khẽ thay bộ đồ ngủ ra, tôi leo lên chiếc giường nhỏ mà ngủ say sưa. Đang ngủ ngon thì tôi nghe thấy tiếng bước chân ai đi trên hành lang. Một người, hai người, rồi ba người. Tiếng bước chân giống như một đoàn hơn 10 mấy người đang đi lại trên hành lang nhà tôi. Giật mình mở mắt ra thì tiếng bước chân lại biến đi đâu mất. Tôi lại nhắm mắt lại thì tiếng bước chân lại hiện ra nghe rõ mồn một. Tim tôi đập thình thịch, tôi mở miệng niệm Phật. Chỉ một chốc sau tiếng bước chân biến mất. Tôi chìm vào một cơn mơ. Trong mơ tôi thấy mình đứng trước đỉnh làng. Tôi nghe có tiếng hát trong trẻo nhìn lên phía trên. Tôi thấy chị Ái Hoa đang cất giọng hát. Tôi lại nghe tiếng gọi. Tôi thấy Đại Lộc, Mỹ Lệ, Mỹ Yên và Tứ Mẫn đang ngồi ở hàng ghế được phủ vải đỏ. Bọn họ quay lại nhìn tôi mà cười. Tôi thấy cả khu vực ghế đã đầy người, ngồi cả hai hàng ghế để trống trên cùng cũng vậy. Chỉ chừa duy nhất một chiếc phủ vải đỏ ngay chính giữa. Phải chăng nó dành cho tôi? Tôi thấy một cô gái ngồi ở bề ngoài cùng phía hàng ghế vải đỏ. Cô mặc bộ áo vải màu trắng, trên có thêu hoa tím. Cô quay lại nhìn tôi vẫy tay. Phúc Vinh, lại đây! Lại đây, chỗ này là của em này. Cô gái ấy vừa nói xong thì tất cả những người ngồi trên hai hàng ghế phủ vải đỏ đều quay lại. Trên khuôn mặt trắng bệch là một nụ cười vô hồn lạnh lẽo. Họ bắt đầu rít lên những tiếng. Lại đây ngồi cùng chúng tao. Chỗ đấy là của chúng mày. Chúng mày phải ngồi đây. Giấc mơ kết thúc. Tôi choàng tỉnh. Giấc mơ khiến tôi thấy khó hiểu. Mồ hôi từ khắp người đã túa ra từ bao giờ. Tôi thức dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng rồi chạy ngay đi tìm Đại Lộc. Thật trùng hợp, khi tôi vừa tới cổng, nó cũng tất tả chạy ra gương mặt hoang mang. Nó kể tôi nghe về giấc mơ đêm qua, chúng tôi lấy làm sự lạ. Vì sự giống nhau đến mức đáng ngờ của giấc mơ đó. Tôi và Lộc quyết định sẽ tìm ba đứa còn lại trong nhóm. Chẳng cần đi tìm, tôi thấy bộ dạng mệt mỏi cùng khuôn mặt sợ hãi của Lệ, Yên và Mẫn đứng trước cửa nhà. Con chó nhà Đại Lộc thấy khách quen, bèn chạy lại vẫy đuôi mừng, nhưng bọn họ chẳng còn tâm trí nào mà xoa đầu nó. Chưa vào tới nhà trong, Mỹ Lệ đã lên tiếng. Hôm qua Lệ với con Yên nằm mơ. Thế là Lệ kể lại cho tôi nghe. Mỹ Lệ thấy mình đang ngồi ở hàng ghế phủ vải đỏ, bên cạnh có Đại Lộc, Mỹ Yên và Tứ Mẫn nữa. Cô bé thấy nơi dãy mình ngồi có một ghế trống ở ngay giữa như dành cho ai đó. Không chỉ có cô và các bạn ngồi ở đó, những ghế còn lại và cả hàng ghế phủ vải phía sau đã đầy người ngồi. Họ ăn vận y như những người bình thường, duy chỉ có khuôn mặt thì trắng bệch, vô cảm. Họ hướng những ánh mắt vô hồn lên mà xem những người biểu diễn trước sân khấu, tiếng vỗ tay cứ chốc lại vang lên đều đặn và máy móc, nghe mà đến lạnh người. Mỹ Lệ thở một hơi rồi nói tiếp. Rồi à, Lệ thấy Lệ và các bạn bỗng quay lại phía sau, vẫy tay cho Vinh lại ngồi. Đặc biệt Lệ còn nghe có một cô gái mặc bộ áo vải màu trắng thêu hoa tím nói. Phúc Vinh, lại đây, chỗ này là của em này. Sau đó mới thật sự khủng khiếp. Thấy Vinh không tới, những người có khuôn mặt vô hồn kia bèn quay lại, họ rít lên nghe rất đinh tai nhức óc. Lệ sợ, sợ lắm. Lệ vừa dứt câu, cả Mỹ Yên và Tứ Mẫn cũng gật đầu xác nhận là họ nằm mơ cũng thấy vậy. Tôi choáng váng nhìn Đại Lộc, chúng tôi đã nằm mơ chung một giấc mơ. Cả ngày hôm đó chúng tôi cứ thấy bồn chồn không yên. Chúng tôi nào dám nói cho người lớn về việc thi gan đêm qua dù đã 16, 17 tuổi. Nhưng dù gì chúng tôi vẫn cũng chỉ là những cô cậu thanh thiếu niên háo thắng, vẫn còn phải dựa dẫm vào mẹ cha. Chúng tôi vẫn sợ bị đòn, sợ cấm túc, nói chung là sợ gặp rắc rối. Chúng tôi đã quyết định sẽ không ai nói về việc xảy ra vào đêm hôm qua, cũng như giấc mơ kỳ lạ kia nữa. Tôi đâu ngờ đêm nay lại xảy ra chuyện quỷ dị. Đêm ngày thứ năm của tiết Thanh Minh, gánh hát biểu diễn vở Quý Phi Say Rượu. Chẳng cần nói chúng tôi cũng biết ai được đóng vai Quý Phi. Bước lên sân khấu là cái dáng rong ròng, yêu kiều của chị Ái Hoa. Trời phú cho chị khuôn mặt vốn đã sắc sảo, nay chị được vấn tóc cài châm trên đầu. Người ta khéo léo cài cho chị đóa hoa mẫu đơn màu đỏ rực, đường còn đang nở rộ. Chị thướt tha trong bộ cổ phục thời đường với đầm cổ trang chiết eo, điệu đà. Sóng áo màu cam của chị cứ thế là lướt theo từng bước đi uyển chuyển của chị. Chị giả người say rượu y như thật, tay cầm bình rượu ngọc, chị ca lên khúc hát, giọng cao vút. Ngay khi giây phút tôi đang say mê nghe chị hát thì mọi thứ trước mắt tôi bỗng tối sầm lại. Tôi tỉnh lại đã thấy mình trên giường nhà của bác Phán, xung quanh là bố mẹ nhìn tôi với ánh mắt lo âu. Ông trưởng làng cho gọi bố mẹ tôi ra gian ngoài một lúc, còn tôi nằm trên giường, đầu đau như búa bổ. Chỉ nghe tiếng bố tôi nói gì đó với vẻ lo lắng, còn mẹ tôi thì bật khóc. Tôi cố bước xuống giường ra khỏi phòng, mắt còn kèm nhem vì vừa tỉnh lại. Tôi thấy một người đàn ông tuổi chừng 40, nét mặt tinh anh nghiêm nghị. Thấy tôi, ông nhìn rồi bảo: "Thằng bé này bị vong nhập." Nói rồi ông tiến đến bên tôi mà hỏi: "Vinh, cháu từ khi về làng này có đi đâu bậy bạ hay là quậy phá trốn linh thiêng nào hay không?" Tôi cắn môi không đáp. Tôi đã hứa với đám bạn là sẽ không nói ra sự thật. Thế nhưng ông ấy nhìn tôi rồi nói: "Không phải một vong đi theo cháu đâu. Có đến tận 15 cái vong đi theo, họ rất giận dữ. Họ bảo cháu dám ngồi chỗ ngồi của họ, cho nên họ đòi kéo cháu theo. Nếu như hôm đó ta không đi xem hát thì cái vong nhập vào cháu đã khiến cho cháu đập vào đầu cột mà tự vẫn rồi." Nói rồi ông chỉ về phía miệng của tôi. Tôi lúc này mới để ý vị trong miệng mình đắng ngắt, có mùi hôi hôi. Tôi chạm vào khóe miệng thì kinh hoàng phát hiện đó là đất cát. Bà mẹ tôi lo lắng tiến đến bên tôi, mẹ tôi nói: "Con phải nói thật thì bác đây mới giúp con được. Chuyện tâm linh không có đùa được đâu con." Tôi biết không thể giấu được nữa, tôi bèn kể lại toàn bộ sự việc vào đêm xem xong vở Ngư Ông Bắt Quỷ ấy cho mọi người nghe. Ông bác nọ khẽ cau mày nhìn tôi rồi nói: "Sao cháu lại dám làm điều đó? Hàng ghế đó đã được làng ta thỉnh vong về ngồi hồng để họ bớt quậy phá cũng như là phù hộ cho người làng. cho làm như thế khác nào trêu đùa với họ. Bà mẹ tôi nhìn mà lo lắng. Mẹ tôi nghe thế thì òa khóc. Vừa khóc bà vừa cầu xin. Bác mày nếu thế thì làm sao hả bác? Có cách nào cứu con tôi không? Thầy May trầm ngâm một lúc rồi ông nói. Thằng bé và cả những đứa trẻ chơi trò gan dạ vào đêm hôm ấy phải thắp nhang tạ lỗi với vong hồn. Nói đoạn ông dùng một tờ giấy viết lên những thứ cần chuẩn bị cho bản lễ, gồm 3 bát gạo trắng, 1 mâm chay và 1 mâm mặn. Ông trưởng làng nghe xong thì giận lắm, ông mắng Đại Lập. Biết bạn không phải người vùng này, còn dám rủ bạn chơi cái trò trêu đùa tâm linh như vậy. May mà người vong nhập không phải con đó chứ, còn có bể gì thì trời cũng không cứu nổi con. Đại Lộc chỉ cúi đầu không đáp. Đúng lúc đó chị em nhà Mỹ Lệ cũng sang tới, có cả Tứ Mẫn theo sau. Bọn chúng tôi đều cúi đầu nhận lỗi, thầy May kêu mọi người mau chuẩn bị làm lễ. Đêm hôm đó trên con đường làng, người ta thấy một nhóm người tay bưng 2 mâm lễ, dẫn đầu là thầy May ăn mặc chỉnh tề. Người làng đi xem cúng lễ rất đông. Họ sắp 2 mâm lễ trước bàn của dãy ghế phủ vải đỏ. Thầy May trên tay cầm 3 cây nhang, lầm rầm khấn vái gì đó. Sau đó thầy ra lệnh cho 5 người chúng tôi mỗi đứa thắp 1 cây nhang xin tạ lỗi với vong hồn, mong họ đừng quấy phá nữa. Cắm nhang và bát hương xong, 5 đứa chúng tôi đứng trước hàng ghế phủ vải đỏ. Không một người ngồi mà quỳ xuống dập đầu 49 cái. Chúng tôi vừa dập đầu xong thì nhang trong bát bỗng cháy phừng lên. Thầy May lau mồ hôi trán rồi thở phào nhẹ nhõm, thầy nói. Vậy là các vong linh chịu tha cho các cháu rồi đó. Chúng tôi mặt vẫn còn tái xanh nhưng đều ôm nhau mừng rỡ. Mãi sau này tôi mới được bố mẹ kể lại về cái đêm kinh hoàng ấy. Đêm đó người ta khi đang nghe khúc hát trên sân khấu thì bỗng nhiên họ thấy tôi hét lên một tiếng. Tôi đạp đổ băng ghế trước với một sức mạnh không ngờ, khiến cho 2 người ngồi phía trước ngã nhào ra đất. Họ tính quay lại chửi tôi, nhưng kinh hoàng khi thấy đôi mắt tôi long lên sòng sọc. Tôi lúc này như người mất trí cứ nhào xuống đất mà bốc đất ăn. Đám bạn nhất là bố mẹ tôi hoảng hốt chạy tới can, nhưng họ chưa đến gần thì tôi đã lồng lên. Bố mẹ kể mặt tôi lúc đó trắng bệch, miệng tôi gầm gừ như một con thú hoang. Từ hàng ghế cuối, một người đàn ông vận đồ giản dị. Ông lấy từ đâu một cành dâu tằm. Ông vừa quất vào người tôi vừa nói. Vòng nơi nào cớ sao quậy phá? Làng đã cúng kiến đủ rồi còn chưa được hay sao? Cành dâu tằm nhẹ bẫng nhưng lại khiến tôi thấy đau đớn. Tôi nằm quằn quại trên nền đất, tay chỉ về hàng ghế phủ vải đỏ trống trơn, miệng nói, chất giọng âm u. Nó dám ngồi chỗ của tao. Tao cho nó ăn đất. Tao cho nó đập đầu vào cột kia để nó ngồi với chúng tao. Sau đó tôi ngất đi không biết gì nữa. Gánh hát phải tạm ngưng biểu diễn. Mọi người đưa tôi vào nhà của bác trưởng làng gần đó để sơ cứu. Sau khi lễ tạ lỗi diễn ra, tôi ở làng vài ngày cho khỏe hẳn. Ông bà trách tôi sao khờ quá. Tôi chỉ biết vâng dạ, lòng tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ dám trêu ma ghẹo quỷ nữa. Nói một hơi dài xong, Phúc Vinh ánh mắt nhìn xa xăm. Thiền uống một hớp nước rồi nhìn anh nói. Sau đó thì sao? Anh còn bị người âm quấy phá nữa không? Phúc Vinh liền mỉm cười, anh kể tiếp. Sau đó 2 hôm thì gia đình tôi về lại thành phố. Trước khi đi thì vị thầy tên May có gửi cho tôi một tấm bùa hộ mệnh màu vàng, dặn là lúc nào cũng đeo bên mình. Cha mẹ tôi rất biết ơn thầy, họ cảm ơn rối rít. Tối hôm đó tại nhà thầy May, thầy vừa thắp xong nén nhang trên ban thờ, thì bóng lửa trên bát nhang cháy phụt lên. Thầy May nhìn mà kinh ngạc, liền ngay lập tức, thầy sang ngay nhà ông Phán trưởng làng để hỏi về gia đình nhà Phúc Vinh. Bác Phán mở cửa cho thầy mà lòng thắc mắc, không biết vì sao tối thế này mà thầy lại sang đây. Thầy May nói rằng, thầy cứ nghĩ là các vong hồn đã chịu tha cho đám nhóc rồi, ai dè đâu họ vẫn còn giận vụ đám nhóc nghịch ngợm, nên họ theo Phúc Vinh lên đến tận thành phố. Tối nay nói không chừng sẽ xảy ra chuyện, thầy May muốn biết địa chỉ của gia đình nhà tôi để kịp lên ứng cứu. Ông Phán bèn điện thoại sang nhà ông bà của Phúc Vinh. Họ nghe xong cả sợ bèn cho ngay địa chỉ trên thành phố nhà của gia đình Phúc Vinh. Trước khi đi, thầy May để lại mấy tấm bùa cho lũ trẻ rồi dặn. Bác Phán này, mấy tấm bùa này để tránh trường hợp vong quay trở lại, để nhát cái lũ trẻ bác đưa cho chúng hộ tôi. Dặn chúng luôn đeo bên mình, nhưng không được tháo ra dù bất cứ giá nào. Nói rồi thầy may xách giỏ đồ nghề mà đi ngay trong đêm. Về phần tôi khi về nhà thì thấy người khỏe hẳn, không có vấn đề gì. Vì thế cũng chủ quan tối hôm ấy tôi không đeo bùa, mà để nó ngay bàn học. Đêm hôm đó lúc ấy đã hơn 3 giờ sáng, lúc tôi đang ngủ thì cậu nghe như có tiếng ai gọi tên mình. Mở choàng mắt tỉnh dậy, cậu thấy phía cửa sổ có một bóng người con gái mặc áo trắng bay lả lả bên ngoài khung cửa. Mái tóc dài xõa rũ rượi bay nhẹ nhẹ trong gió cùng khuôn mặt trắng bệch. Hồn ma nở một nụ cười ngoác rộng đến tận mang tai. Vinh để ý cô ta có hai cái răng nanh. Tiếng cười lanh lảnh âm vang lên trong màn đêm. Tôi sợ cứng cả người. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ gặp cảnh tượng nào kinh dị đến nhường vậy. Tôi tính trùm chăn lên để che đi đôi mắt, nhưng cả cơ thể đã đông cứng lại trên ngực, như bị có cái thứ gì đó đè nặng lên người, khiến cho tôi khó thở. Dẫu rất sợ muốn nhắm mắt lại, nhưng tôi lại không tài nào làm được. Ánh mắt cứ dán chặt vào thân ảnh ngay cửa sổ. Hồn quỷ bước vào, dần dần thân ảnh xuyên qua cả cửa sổ. Cô ta từ từ cúi khuôn mặt kinh dị nhìn xuống tôi. Tôi như cảm nhận được mái tóc của quỷ nữ đã quét ngang mặt mình. Tôi rú lên khiếp đảm rồi ngất lịm đi. Sáng hôm sau, ngay khi thức dậy thì kể bên tôi là hình ảnh lo lắng của ba mẹ. Mẹ tôi nấu xong đồ ăn sáng thì gọi tôi xuống ăn, nhưng gọi mãi mà tôi chưa xuống. Vì thế ba mẹ lo lắng mà lên phòng tìm. Lên đến nơi đã thấy tôi mặt mày tái xanh mà ngất lịm đi. Ông bà lay mãi tôi mới tỉnh. Vừa tỉnh dậy tôi như người mất hồn, cơ thể lấy khăn phủ kín lên đầu. Hình ảnh quỷ nữ ngày hôm qua vẫn còn ám ảnh trong tâm trí. Ba mẹ thấy thế thì mang cháo lên tận phòng cho tôi ăn. Tôi như bị sốt cả ngày chỉ ăn được vài muỗng cháo. Ba mẹ kiểm tra cổ thì thấy có hai vết tay màu tím bầm in hẳn lên, trông như tôi bị ai bóp cổ vậy. Dự cảm có chuyện chẳng lành, trước khi đi mẹ có xin số điện thoại của thầy May. Bà bèn bấm máy gọi. Lúc này đây thầy May đang trên đường đến nhà Phúc Vinh. Thầy vừa bắt máy đã hỏi ngay: "Cô Dương, có phải ngày hôm qua thằng Vinh nằm mơ thấy mộng dữ không? Sáng dậy thì người có vết thương lạ." Mẹ tôi kinh ngạc nói: Sao thầy biết à?" Thầy May không đáp mà chỉ nói: "Tìm lại lá bùa mà tôi đưa cho rồi đeo nó vào người cậu bé, tình trạng sẽ đỡ hơn một chút. Từ đây đến tối cậu bé sẽ còn bị hành nữa. Ráng chịu đựng một chút, tôi đang trên đường đến nhà chị đây." Mẹ và ba lập tức đi tìm lá bùa vàng, lá bùa mà thầy May cho tôi hôm qua, để nó trên bàn học phía góc phòng, nay đã biến đâu mất. Tôi đâu biết rằng vào hôm qua khi nữ quỷ xuất hiện thì một cơn gió lạ đã cuốn lá bùa bay đi đâu mất. Ba mẹ tôi hốt hoảng khi tìm mãi không thấy lá bùa đâu, họ chỉ đành thay phiên chăm và canh chừng tôi. Tôi cứ sốt hâm hấp không hạ nhiệt, cả người đờ đẫn mệt mỏi. Bụng thì rỗng, vì tôi có ăn được cái thêm gì nữa đâu ngoài mấy muỗng cháo. Tôi đến thì lại xảy ra chuyện, chả biết tôi bị thế nào, mà cả cơ thể nổi gân đen ngòm. Tôi gầm gừ lồng lên rồi đập phá đồ đạc, tình trạng y hệt như hôm xem hát ở làng Tam Sơn. Tôi còn tìm đâu đó một con dao tự cứa cổ tay mình đến rỉ máu, rồi ngồi chồm hổm trên sàn phòng, vừa liếm máu vừa cười the thé lên. May sao thầy May lên nhà tôi. Thầy lại dùng roi dâu tầm trục phong khỏi người tôi, rồi cùng ba tôi lấy một sợi dây đỏ mà trói tay chân tôi lại. Trước khi làm như thế, thầy có làm phép vào sợi dây thật kỳ lạ. Sợi dây rất mạnh nhưng lại trói tôi rất chặt. Tôi chẳng thể cựa mình chút nào. Sau này nghe ba mẹ kể lại rằng lúc tôi bị nhập, thầy đã làm pháp sự để trục phong quỷ ra. Thầy nhốt nó vào một chiếc hũ gốm rồi để lên chùa. Những tưởng như thế là đã xong xuôi, nhưng chỉ mới xong phần của tôi. Tại làng Tam Sơn lúc này đã 12 giờ đêm. Ở nhà quê thường ngủ rất sớm, độ 8-9 giờ là không ai còn thức. Lúc này đây, Mỹ Yên thức dậy giữa đêm, cô bé buồn đi vệ sinh. Vì sau hôm cúng vong tạ lỗi xong cũng không thấy có hiện tượng lạ gì, nên Yên cũng chủ quan. Cô bé gỡ tấm bùa mình đeo nguyên ngày hôm nay, để ở cái tủ đầu giường. Cô bé nào biết rằng, ngay khi cô đi khỏi phòng, thì một cơn gió kỳ lạ lùa vào thổi bay tấm bùa, làm nó rơi xuống gầm tủ. Ở nhà quê thường xây nhà vệ sinh phía sau vườn nhà, nhà của hai chị em cũng không ngoại lệ. Sau khi đi vệ sinh xong thì Mỹ Yên vào lại phòng ngủ tiếp. Đêm nay không trăng, gió lại mát nên cô bé bèn mở cửa sổ ra. Vừa mở ra thì đã thấy lấp ló sau những tán cây là những cái bóng trắng thoát ẩn thoát hiện đang từ từ tiến về phía phòng cô. Quá sợ hãi, Mỹ Yên vùng chạy. Vừa chạy qua phòng chị, cô bé vừa la: "Có ma! Có ma!" Tiếng la làm cho bố mẹ và chị Mỹ Lệ tỉnh giấc. Ông bố gắt gỏng: "Gì mà la dữ vậy con? Để yên cho bố ngủ, mai bố còn ra đồng sớm nữa đó." Mỹ Yên ứa nước mắt, cô ôm lấy chị Lệ mà nói: "Con ma chị ơi, bố mẹ ơi." Lệ cũng ôm lấy em mà xoa đầu nói: "Không sao không sao, chắc em thần hồn nát thần tín đó. Thầy đã cho bùa làm phép rồi, không sao đâu." Nói rồi Lệ cởi lá bùa mình đeo ở cổ đeo vào người em, rồi kêu em nằm xuống ngủ chung với mình. Bố mẹ cũng trở về buồng ngủ. Một đêm như thế trôi qua. Cùng tối hôm đó, Đại Lộc và Tứ Mẫn hẹn nhau đi soi ếch. Vì soi ếch dính đầy bùn đất nên cả hai đều gỡ tấm bùa mà thầy may cho ra mà đi làm công chuyện. Sau khi soi ếch về, trên con đường làng này đã vắng tanh không một bóng người. Chỉ có hai cậu thiếu niên vừa xách cái bao đựng ếch vừa về thì thấy đứng gần bụi tre là một cô gái. Trời tối lại không có đèn, chỉ có ánh trăng soi xuống bên dưới. Cả hai nhận ra đó là một cô gái còn trẻ. Cô mặc bộ quần áo vải trắng, đeo chiếc nón che gần hết khuôn mặt. Cả hai không để ý lắm mà đi ngang qua cô gái. Đi được một đoạn nữa thì lại thấy thêm một người nữa đứng bên vệ đường. Cả hai lúc này bỗng thấy ngờ ngợ, nhưng vẫn im lặng đi ngang qua. Mà kỳ lạ là sao hôm nay con đường về nó lại dài ra như vậy. Họ đi chắc cũng hơn chục phút mà vẫn chưa về đến nhà. Họ lại đi qua thêm một bụi tre nữa, lần này lại thấy cô gái đó vẫn đang đứng cúi đầu. Họ lúc này mới nhận ra rằng cô gái mà họ nhìn thấy lần đầu tiên ở bụi tre với cô gái này là một lẽ. Họ đi chắc cũng hơn chục phút mà vẫn chưa về đến nhà. Họ lại đi qua thêm một bụi tre nữa, lần này lại thấy cô gái đó vẫn đang đứng cúi đầu. Họ lúc này mới nhận ra rằng cô gái mà họ nhìn thấy lần đầu tiên ở bụi tre với cô gái này là một lẽ. Lẽ nào họ đã đi, lặp đi lặp lại một chỗ hay sao? Lúc này Tứ Mẫn mới đổ mồ hôi lạnh, cậu nắm cánh tay của Đại Lộc mà sợ hãi. Cái gì mà ghê quá vậy mày ơi? Không lẽ... Chưa nói hết câu thì cái nón lá trên đầu cô gái rơi xuống để lộ khuôn mặt với hai khóe mắt đầy máu cùng nụ cười ngoác rộng tận mang tai. Cô gái bắt đầu đi từng bước tập tễnh y như người bị què chân mà đuổi theo Lộc và Mẫn. Khỏi nói hai cậu thiếu niên chạy thục mạng, họ nghe tiếng cười the thé của hồn ma âm vang phía sau. Hồn ma đuổi họ chạy vào bụi tre làng, họ ngất đi rồi sau đó không biết gì nữa. Sáng hôm sau đợi mãi mà không thấy con mình về, cô Lý bèn qua nhà bác Phán tìm con. Vừa qua đến nhà vừa thấy mẹ của Đại Lộc, cô Lý hỏi ngay: "Chị Xuyến, thằng Mẫn, con tôi nó có ở cùng thằng Lộc nhà chị không?" Người phụ nữ tên Xuyến nói ngay: "Tôi cứ tưởng nó đi soi ếch xong rồi hai đứa ghé nhà chị ngủ chứ." Cả hai người phụ nữ đều hoang mang. Cả làng hôm ấy chia nhau đi tìm cả hai chị em Mỹ Lệ và Mỹ Yên cũng phụ một tay. Họ tìm trong những vườn cây ăn trái, những cánh đồng lúa, bụi tre làng, thậm chí có người lên núi tìm vẫn không thấy hai đứa trẻ đâu. Mẹ của hai đứa khóc không hết nước mắt. Sau gần một ngày không có tung tích thì người ta lại nghĩ có khi nào hai đứa nhóc bị rơi xuống sông. Ông Phán cho những thanh niên bơi lội giỏi xuống mò xác mà cũng không thấy gì. Rắc rối này chưa xong thì rắc rối khác lại đến. Tối hôm ấy Mỹ Yên bị nhập, con bé tự xưng ban đêm đứng dậy bước ra ngoài phía sông rồi gieo mình xuống. May mà có người đi soi ếch ban đêm thấy rồi vớt cô bé lên thì mới cứu được một mạng. Mỹ Lệ thì bị bóng đè, cô thấy có rất nhiều cái bóng đen ngồi đè lên ngực mình từ hôm em Yên bị ma nhát. Cô đã nhường tấm bùa cho em, thế nên tạo cơ hội cho ma quỷ dọa. Những chiếc bóng đó phát ra tiếng cười man dại rồi nói: "Mày muốn ngồi cùng chúng tao không? Dãy kế kia dành cho chúng mày đấy. Xuống đây ngồi cùng với bọn tao." Nửa đêm A Văn gọi cửa nhà bố mẹ hai chị em. Chú Sơn, cô Hồng, ai mở cửa? Mở cửa đi. Bà mẹ hai chị em ngồi dậy mở cửa thì thấy A Văn người ướt sũng, đang bế Mỹ Yên ở trên tay. Cô bé cũng thân người đầy nước lạnh ngắt. Bà Hồng hốt hoảng vội đưa con vào trong. Ông Sơn chạy đi mời thầy thuốc. Thầy thuốc bảo cô bé không sao, chỉ ngất do ngấm nước lạnh thôi. Bà mẹ cảm ơn A Văn rất nhiều. Mỹ Lệ nghe tiếng động cũng chạy ra xem. Khi thấy em gái mình bị như thế, cô bèn run rẩy. Bà mẹ cho mời thầy May được không? Còn lúc nãy cũng thấy ma, còn với em cũng gặp nạn. Hai ông bà trầm ngâm. Ông Sơn nói: thầy May vừa lên thành phố rồi con. Con quên rồi hay sao? Chậm nhất mai mới về. Nói rồi Lệ phụ mẹ lau khô người cho em gái rồi đưa cô vào trong buồng ngủ. Cứ tưởng mọi sự kinh hoàng đến đây là chấm dứt thì cũng tối đó đã có chuyện. Khi cả nhà đang say ngủ thì Mỹ Yên đã trở dậy, ánh mắt vô hồn. Cô bé bước về phía gian bếp. Cô lấy con dao nhọn mà bà Hồng hay thái thịt mà bước vào phòng Mỹ Lệ. May sao mà Mỹ Lệ còn thức đi vệ sinh. Vừa thấy em gái mình trong bộ dạng kỳ dị, tay cầm con dao đầu ngoẹo sang một bên thì nở nụ cười, thì cô đã vùng tháo chạy. Mỹ Yên cũng không vừa, cô bé rất khỏe, chỉ một loáng đã đè nghiến Mỹ Lệ xuống sàn. Tay vùng dao định chém nhưng Lệ kịp né sang bên, tránh một mũi dao chí mạng. Nghe tiếng động thì ba mẹ cũng thức dậy. Vừa thấy cảnh tượng ấy thì bà Hồng đã ngã khuỵu xuống đất, còn ông Sơn thì gắng sức tháo tay cô con gái nhỏ ra khỏi con dao. Hàng xóm nghe tiếng động lớn thì chạy sang. Mấy cậu thanh niên khỏe mạnh cùng giúp ông Sơn gỡ tay Mỹ Yên ra khỏi người Mỹ Lệ. Thế nhưng Mỹ Yên rất khỏe, cô vùng vẫy con dao trên tay cũng rơi ra từ bao giờ. Cô cười, giọng cười của một gã đàn ông. Hắn nói: con bé này mạo phạm tao, tao cho nó chết để ngồi cùng với tao. Những người có mặt ở đó thất kinh, họ rụng rời chân tay, có người còn niệm Phật cho đỡ sợ. Bác Phán biết chuyện cũng chạy sang. Ông thấy mấy cậu thanh niên khỏe mạnh đã trói Mỹ Yên vào cây cột nhà, để cô bé không phát điên mà lấy dao đâm ai nữa. Với tình trạng này bác Phán phải gọi thầy May về. Sau khi trục phong xong giúp gia đình Phúc Vinh thì thầy May được giữ lại để ba mẹ Vinh cảm tạ. Thế nhưng khi gieo quẻ thầy May thấy có điểm hung nên mau chóng dọn hành lý về lại làng Tam Sơn. Thầy về ngay sáng hôm sau. Vừa về thì thầy đã nghe tin dữ bên nhà hai chị em. Buổi sáng vong hồn yếu dần đi, nhân cơ hội này thầy trói Yên lại bằng một sợi dây đỏ rồi làm pháp sự trục vong cho cô bé. Xong xuôi thì cho cô bé nằm nghỉ để hồi lại sức, để tránh bị nhập lại, thầy cho cô bé đeo một lá bùa. Về phần hai cậu nhóc mất tích thì thầy May nhờ người chuẩn bị một bàn lễ cúng, thì xin gia đình bát tự của hai đứa nhóc, sau đó điểm chỉ vào hai hình nhân thế mạng. Hình nhân sẽ đóng vai trò thế thân bị giấu, giúp cho mọi người tìm ra được hai cậu bé. Sau khi làm phép xong thì thầy bảo mọi người tìm lại trong bụi tre thử, quả nhiên thấy hai cậu bé bị mắc kẹt trong đó. Cả hai nằm ngất xỉu, miệng thì nhét đầy đất cát, quần áo thì bị những bụi tre cào rách cả. Cả hai cậu nhóc nằm trong bụi tre dễ thấy như thế vậy mà hôm qua cả làng tìm mãi vẫn không ra. Đó là vì làng bị ma che mắt, do đó cho dù hai cậu nhóc có nằm đó thì mãi vẫn không thấy được. Sau sự việc kinh hoàng đó, thầy May cùng cả làng cúng một bàn lễ lớn để các vong linh tha hẳn cho lũ trẻ. Hai cậu nhóc sau khi được tìm thấy cũng bị mất mấy vía, khiến cho thần trí mê mê tỉnh tỉnh. Thầy May phải đi bắt lại vía thì mới hồi phục như bình thường. Thầy May nói chuyện tâm linh đừng có mang ra đùa cợt, vì sớm muộn gì cũng gặp họa. Sau việc ấy, nghe những cụ cao niên trong làng kể lại thì mới biết nữ quỷ áo trắng đã nhát Phúc Vinh đó trước đây là một cô gái xinh đẹp trong làng. Cô sống từ cái thời mà mấy cụ còn nhỏ. Hồng nhan bạc phận, cô chót yêu một anh công tử làng bên. Anh cũng rất yêu cô, nhưng vì không môn đăng hộ đối nên gia đình ngăn cấm. Anh công tử sau cũng phải nghe gia đình lấy một tiểu thư khác. Cô cũng phải lấy chồng để yên bề gia thất. Gã chồng cô là một tay vũ phu, cuồng ghen. Hắn biết cô vốn không yêu hắn, chỉ cưới theo ý bố mẹ, nên lấy làm cay độc lắm. Lại biết trước đây cô yêu chàng công tử nhà giàu kia cho là cô chắc nết nên rất hay đánh đập cô. Thời ấy con gái lấy chồng là phải theo chồng, cho dù có bị chồng đai nghiến hành hạ đến đâu, cũng chỉ biết bấm bụng chịu đựng chứ không hề dám về nhà mẹ như thời bây giờ. Cô gái cứ thế chịu đựng chứ chẳng biết làm gì hơn, rồi sau đó cô mang thai, có con rồi hắn đỡ hành hạ cô hơn. Nhưng vì trong thời gian mang thai phải kiêng chuyện vợ chồng nên hắn có tình nhân. Chờ chén thay hắn dẫn cô bổ về tận nhà ngủ trên chính chiếc giường của hai vợ chồng. Ngày hôm ấy sau khi đi chợ về, cô đã thấy hắn cùng ả tình nhân đang ngủ trên chiếc giường trong nhà. Chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã tức giận quát. Mày nhìn cái gì? Vào bếp nấu ăn mau lên, đừng để tao và cô ấy đói. Tủi nhục cô chỉ biết làm theo. Chưa hôm ấy trong lúc bưng cơm ra cho chồng và tình nhân thì cô có vô tình làm đổ canh theo bộ váy áo của ả tình nhân. Thấy váy của mình bị dơ, ả mới chú chéo lên khiến cho chồng cô tức giận. Hắn lấy con đòn gánh ở góc nhà mà đánh cô lia lịa. Vì đang mang thai đến tháng thứ 8 lại chịu những đòn đánh dã man cho nên cô bị động thai. Máu chảy đầm đìa, hai mẹ con chết thảm. Sau cái chết của cô, hắn ngang nhiên chung sống với vợ mới. Hồn ma mẹ con cô đã hóa quỷ, thề sẽ giết chết hắn và ả tình nhân. Tối hôm ấy khi gã chồng gian ác và tình nhân đã ngủ say, thì bỗng nghe có tiếng cười âm vang đến giận người. Ả tình nhân mở mắt ra thì thấy bóng một người, cô gái, người đầy máu hiện ra. Khuôn mặt trắng bệch với nụ cười ngoác rộng tận mang tai. Hồn quỷ trở tới hai bàn tay với móng vuốt đen ngòm bóp lấy cổ ả. Ả giật mình tỉnh dậy thì ra chỉ là mơ. Qua đêm hôm sau tới gã chồng nằm mộng y như vậy. Cứ thế hơn 3 tháng thì hai vợ chồng đã tiều tụy thấy rõ. Hồn quỷ cứ hiện về ám ảnh giấc ngủ của họ. Vào một đêm trăng mờ bên nhà đó có tiếng hét lớn rồi im bặt. Người dân tỉnh dậy chứng kiến nói lại rằng xác hai vợ chồng chết trong tình trạng rất kinh khủng. Ruột gan bị moi hết ra ngoài, khuôn mặt thì bị cào nát không còn nhận dạng được. Nữ quỷ đã trả xong thù. Nhưng vì oán khí quá nặng nên vẫn bất vượng, để nhát người khi thỉnh vong xuống ghế vong hồn ngồi đã thỉnh luôn cả nữ quỷ ấy. Xui đuổi làm sao mà lũ quỷ lại mạo phạm tới, khiến nữ quỷ và những vong hồn khác nổi giận mới gây ra điều kinh hoàng như ngày hôm nay. Nữ quỷ khi nhát Phúc Vinh, nếu thầy May không kịp ứng cứu thì ả đã bắt hồn cậu bé đi rồi. Thầy May nghe các cụ nói xong bèn thở dài, ông nói. Oán khí quá nặng. Sau đó thầy May mang chiếc bình nhốt vong quỷ mang lên cửa chùa, mong sư thầy hồi hướng cho hồn quỷ buông bỏ oán niệm, sớm ngày được siêu sinh. Nhờ sự việc ấy mà làng Tam Sơn cũng thoát được họa hồn quỷ. Phúc Vinh kể xong thì trầm ngâm một lúc. Gia đình Thiên cũng đã đi chụp hình xong nên chia tay Phúc Vinh để về khách sạn. Cậu cảm thấy may mắn khi có dịp được gặp anh, được nghe câu chuyện quái dị của anh cũng như rút ra bài học cho chính bản thân mình. Trước khi đi, Thiên nhìn về quán trà sữa mà Phúc Vinh đang kinh doanh, chợt thấy có bóng của hai cô gái ngoại hình tựa tựa nhau đang mỉm cười, kêu Phúc Vinh vào quán. Ở quầy thu ngân là một anh con trai cao gầy cũng nhìn cậu mà cười. Lại có thêm một anh con trai ngoại hình ưa nhìn khoác vai Vinh vào trong. Cậu nhận ra đó chính là Đại Lộc, Mỹ Lệ, Mỹ Yên và Tứ Mẫn, những người bạn qua lời kể của Vinh. Sau vụ việc đó cậu nghĩ họ đã trở nên thân nhau và cùng nhau thực hiện ước mơ sống trên thành phố như những gì mà Mỹ Yên nói. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Thuận xuyên suốt video ngày hôm nay và hai câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Không biết quý vị có cảm nhận gì hãy để lại bình luận nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.